Chương 2: Đối đầu Thao Thú Sư. Phần 1: Mỗi người một ngã. Trắc Mộc Cường Ba cõng pháp sư Thấp Tây chạy cuống cuồng trong rừng. Toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Ban đầu, bọn gã nghe được tin tức về Mạc Kinh, rồi truy kích Mạc Kinh, phát hiện Mạc Kinh, bao vây y, vốn đã chiếm trọn ưu thế, đột nhiên tất cả lại xoay chuyển 180 độ, thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện giao thủ với kẻ địch thì đã rơi vào thế binh bại như núi lở. Giờ đây, bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặt truy theo. Đầu óc của Trắc Mộc Cường Ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại. Xét cho cùng thì bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xạ kích kinh hồn của Mạc Kinh, lại còn có cả cái kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa. Phương thức chiến đấu bằng những loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sờ không được đó, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư vốn là một chức nghiệp mà bọn họ không thể nào hiểu rõ được. Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy, Trường Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cứ luôn miệng hỏi, nè, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì thế? Trời ơi, tại sao lại cái bọn người lỗ mặt ấy lại đuổi theo chúng ta vậy? Pháp sư A-la giải thích, cái kẻ bịt mặt ấy là một thao thú sư đó. Rõ ràng, chúng ta đã trúng phải cái thứ gì đó quán rồi, vậy nên mới bị cái bọn người lỗ mặt kia truy đuổi đó. Nhạc Dương nói, chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch hay không? Biết đâu lại khiến cho bọn chúng không có đuổi theo nữa. Pháp sư Tháp Tây nói, chúng ta vẫn còn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được cái kích thích tố đó hay không. Vả lại dọc đường đến đây không có một con sông nào. Nói tóm lại là phải mau chóng trở về Tước Mẫu đi, ở đó chúng ta mới an toàn. Pháp sư Á La cũng giống như là Pháp sư Tháp Tây, dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân cây để phán đoán phương hướng di động của cả đàn người lỗ mặt đông đảo. Khi Pháp sư Tháp Tây lại chỉ một hướng chạy khác thì Pháp sư Á La bỗng lên tiếng, không có đúng. Pháp sư Tháp Tây lại hỏi, sao vậy? Pháp sư Á La đáp, ngài không cảm thấy cái tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng hay sao? Mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh đó. Pháp sư Tháp Tây nói, nè, ý của ngài là? Pháp sư Á La gật đầu, chúng ta đã từng thấy cái lũ này giáo hoạt như thế nào, bọn chúng nhất định là đã mai phục ở phía trước rồi, chúng đang dồn chúng ta chạy vào cạm bẫy đó. Trắc Mộc Cường Ba dừng sững lại, lo lắng hỏi, bây giờ phải tính sao hả? Pháp sư Tháp Tây khẽ nhíu mày, rồi lập tức nói, thay đổi phương hướng, bên này. Sách lược đột nhiên thay đổi phương hướng, dùng để thử xem có bị mai phục hay không, rất hiệu quả. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư A-la mỗi người áp lên thân cây, thần sắc đều nặng nề hơn. Cuối cùng, hai vị Pháp sư đưa mắt nhìn nhau, nói với cả bọn, xem ra chúng ta đã bị bao vây trùng trùng rồi. Lời vừa dứt thì đã có ba con lỗ mặt xông tới. Pháp sư Tháp Tây lập tức bảo Trắc Mộc Cường Ba, nằm xuống. Kế đó ấn lên vai gã một cái, cả người bắn vọt lên không trung. Pháp sư Tháp Tây lộn một vòng 360 độ trên không. Khi con lỗ mặt đầu tiên xông đến trước mặt ông, pháp sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chĩa lên trời. Đúng vào khoảnh khắc đó, hai tay của pháp sư đang nhau đâm chéo xuống, chụp lấy cằm và gáy của con thằn lằn ấy vặn mạnh, tức thì đã vặn gãy xương cổ của nó. Cùng lúc đó, Trắc Mộc Cường Ba cũng ngã người trượt qua giữa hai chân của con vật. Trắc Mộc Cường Ba vừa đứng lên thì pháp sư Tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn nhào trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người lỗ mặt đó còn xông lên phía trước mười mấy mét, đầu mới ngoẹo sang một bên, nằm vật ra đất. Hai tay của pháp sư Tháp Tây chảy máu đầm đìa. Thì ra ông cũng đã bị gai nhọn trên gáy của con lỗ mặt đó đâm toát cả thịt ra. Pháp sư Á La có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn này, chỉ thấy cổ tay ông khẽ lật, một quả lựu đạn đã xuất hiện trong tay, rút chốt đánh tắt. Cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo, ngắm rồi ném vèo một cái như là ném bóng rổ. Còn lỗ mặt kia không biết là vật gì, há miệng ra đớp lấy, nuốt ực một cái, ngoắc ngoắc cái miệng, mắt trợn lên, rồi chưa kịp nếm mùi vị gì thì đã nghe một tiếng bụp, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Con lỗ mặt thứ ba vốn xông đến chỗ của Ba Tang và Trương Lập, không hiểu bị kinh hãi vì con lỗ mặt thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác, đột nhiên dừng sững lại giữa chừng như trắc một cường ba vừa nãy, rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ của gã, khiến cho Trương Lập và Nhạc Dương đang ở phía sau lưng trắc một cường ba cũng cuống quýt kêu toáng lên: "Cường ba thiếu gia, cái con cái đấy, nó là cái con cái đấy." Lữ Cánh Nam tung mình lên trước chắn đường, đoạn xoay người đá tạt một cú làm chịch hướng lao của con lỗ mặt, chỉ thấy nó loạn choạng mấy bước rồi lại chạy tót vào rừng. Mẫn Mẫn cũng chuẩn bị xông lên nhưng chập mất một bước, xích chút nữa thì bị con lỗ mặt ấy hút ngã. Tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng, cảm tưởng như trong rừng đầu đầu cũng có bọn chúng. Cái đám người lỗ mặt dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi. Nghe tiếng kèo ấy, tự hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe việt giả rồ hết ga, xông ngang, xông dọc, lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến hóa hết, khiến cho chúng gần như không cảm thấy đau đớn. Bị trúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới. Lựu đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không có gì cả. Cả Pháp sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện với chúng, chỉ lợi dụng dây móc đu người né tránh. Những người khác thì cũng chỉ đành mỗi người một cách. Đạn thu hút hay là khói mù hay là lựu đạn hóa, lần lượt đều sử dụng mang ra hết. Nhưng cái bọt lỗ mặt ở phía trước mỗi lúc một nhiều. Rõ ràng là có cả một nhóm nhỏ người lỗ mặt đang chắn trên đường đào tẩu của bọn họ. Một con lỗ mặt hẳn là chỉ huy, nấp trên tán cây, quan sát động hướng của đám con mồi phía dưới. Bà Tàng phát hiện ra cái đầu to như hai cái gáo dừa đó, liền giơ súng ngắm chuẩn rồi nhả đạn. Tất cả những động tác ấy liền mạch một hơi, vậy mà vẫn bị nó tránh được. Còn lỗ mặt trên tán cây kêu lên chắc chắc, chỉ huy đám còn lại bủa vây chặn đường bọn trắc một cường ba. Tệ hơn nữa là nghe lệnh của nó, một số con khác bắt đầu leo lên cây, chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấy từ trên cao. Bọn trắc một cường ba thực sự không có thời giờ để mà nhùng nhằng với cái bọn lỗ mặt này. Bọn họ biết lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoại vị. Một khi để chúng hoàn thành được vòng vây, bây giờ mới gọi là một cánh cũng khó thoát. Pháp sư Thập Tây tránh khỏi một con lỗ mặt từ trên không lao vụ tới, đồng thời chọc thẳng một lưỡi dao đi rừng vào bụng ở dưới nó, mượn đà rạch ra một lỗ lủng lớn. Như vậy là không ổn rồi, chúng ta không chạy nhanh bằng chúng đâu. Mọi người tụ tập lại một chỗ như thế này, rốt cuộc là cũng bị bao vây mất thôi. Mấy con lỗ mặt ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa là đớp trúng gấu quần của Mẫn Mẫn. Khi Mẫn Mẫn đu dày quá thấp, Pháp sư Á La vươn tay nhấc cô lên rồi đáp xuống: "Nè, vòng vây đang thu nhỏ dần đó. Người nhiều thì cũng khó mà đột phá vòng vây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi." Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không trung hai đường cong song song. Một con lỗ mặt lúc ấy đang bổ thẳng về tới trước mặt của họ. Hai người vội vàng coi chân đạp về phía đối phương, định một lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con lỗ mặt ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc đứng sững lại trên không trung. Chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc cất tiếng: Nè, chạy sao đây? Con lỗ mặt ngoảnh đầu lại nhìn sang hai bên, há mồm ra đớp vào bắp chân của Nhạc Dương. Nhạc Dương vội rụt chân về khiến cho nó rơi thẳng xuống dưới. Pháp sư thắp tay nằm phục trên lưng của Trắc Mộc Cường Ba nói với gã: Nè, một nhóm đồng đang ở ngay phía sau chúng ta đó. Nếu chúng ta dụ được bọn chúng, cái khoảng trống phía trước sẽ tương đối lớn, cơ hội thoát của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút đó. Trắc Mộc Cường Ba nói: Biết rồi. Kế đó liền lớn tiếng gọi: Nè, tôi và pháp sư Thấp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực của chúng. Pháp sư A-la, phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại nha. Nhạc Dương thốt lên: Nè, liệu có nguy hiểm quá hay không? Mẫn Mẫn cũng nói: Đừng mà, anh Cường Ba. Pháp sư Thấp Tây nói: Không có sao đâu, chỉ có làm vậy thì mọi người mới có cơ hội trở về tước mẫu đó. Ba Tàng thì đã bắn hết đạn, liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhầu. Liền có mấy con lỗ mặt trúng đao ngã xuống. Nhân một thoáng rảnh tay ấy, anh ta cũng hét lên: Được, cứ như vậy đi. Lưỡi cánh nam bắn dây móc đưa tới trước mặt của Cường Mặt Trắc Mộc Cường Ba và nói: Tôi cũng đi. Dứt lời thấy Trắc Mộc Cường Ba không nói gì, cô lại nói: Nè, thêm một người, thêm một phần đảm bảo đó. Pháp sư Thấp Tây gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trắc Mộc Cường Ba cũng chỉ nói: Nè, cẩn thận đó. Ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào trong khu rừng rậm. Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấy cái bóng lưng của Lữ Cánh Nam, đặc biệt là khi cô lướt đi bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba, rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên một tiếng: Anh Cường Ba. Pháp sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại lớn tiếng gọi: Nè, đi theo tôi. Trắc Mộc Cường Ba cũng nghe thấy tiếng của Mẫn Mẫn, quay đầu lại. Lữ Cánh Nam nói: Yên tâm đi, pháp sư Á La sẽ chăm sóc cho cô ấy. Mười phút sau, pháp sư Thấp Tây chợt nói: Nè, kỳ lạ thật, cái bọn thằng lằn đuổi theo sau chúng ta càng lúc càng ít hơn đó nha. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nói: Hả? Không hẳn, có phải là có nhiều thằng lằn đang đuổi theo chúng ta hay sao? Lễ Cánh Nam gật đầu nói: Ừ, tôi cũng thấy thế. Ban đầu thì có rất nhiều, nhưng mà cái số lượng của bọn chúng đang giảm dần, dường như chúng không hề dốc hết sức truy kích chúng ta đó. Pháp sư Tháp Tây suy đoán: Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát giác để trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía có nhiều người hơn đó. Hay là chất kích thích tốt trên người của chúng ta ít hơn những người còn lại hả? Thấy Trắc Mộc Cường Ba nôn nóng muốn quay lại, pháp sư Tháp Tây vội cảnh cáo: Nè, tuyệt đối không có được quay đầu. Đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiềm chế được một phần của bọn chúng. Nếu bây giờ mà quay đầu lại, thật chẳng khác nào mà tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ. Ngược lại, còn hại cho những cái người kia đó. Ở phía bên kia khu rừng là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng. Song phương thì xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn. Kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành, còn người thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp. Quy tắc của cuộc thi đã được định sẵn ngay từ ban đầu, đã không có chuyện công bằng hay là không công bằng gì hết. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương không ngừng bắn dây móc ra, nhảy nhót giữa các tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn bọn thằng lằn kia thì cứ như là quán quân chạy cự ly ngắn uống doping, con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân guồng liên tục như bánh xe. Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương, một người thì mất thăng bằng trên không, một người lúc đạp lên cành cây lại thiếu sức. Pháp sư Á La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất bọn là Mẫn Mẫn Còn ba tang thì dường như chúng phải nhiều chất kích thích tốt của sinh vật nhất. Tự lo cho mình còn chẳng xong. Vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau, dần dần rơi lại phía sau của đội ngũ. Một đám lỗ mặt thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người. Theo lệnh của con chỉ huy, chọn lấy điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ. Ở bên dưới, ngửa cổ lên chờ sẵn. Mỗi lần Trương Lập và Nhạc Dương lướt qua, liền có vô số con lỗ mặt nhảy vọt lên, há miệng ra, đớp lia lịa. Hai anh chàng đành phải hóp bụng, nhấc tay, cố gắng giơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. Tình cảnh ấy thoạt trông như thể là đang biểu diễn bàn đu qua hồ cá sấu vậy. Trong mắt của Trương Lập, những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ. Cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến anh buộc lòng phải nhắm một mắt còn lại, chỉ đeo bên mắt đeo kính quan sát mọi sự xung quanh, đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông mình phá ra một luồng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe Trương Lập tức tối gắt lên: sao mà bọn chúng thích thú với lại cái mông của tôi như thế không biết? Nhạc Dương ở bên cạnh khì khì: cái mông ngon chứ, vừa mềm lại vừa có nhiều mỡ, cắn vào một cái là béo ngậy cả miệng, chẳng lẽ anh không thích vào câu gà? Trong lúc mãi nói đùa, anh chàng đã bị một con lỗ mặt đớp cho rách cả quần. Trương Lập dẻo lại: nè, cậu cẩn thận một chút đấy, giờ mới biết là bị đạp sụp qua đùi, nhưng mà đừng có biến thành tướng quân một chân đấy nhá, bà tù không có thích người cùng chân đâu. Nhạc Dương tức tối gắt lên: cục cái đầu anh ấy! Đù qua hai chỗ tập trung đầy bọt lỗ mặt bên dưới, Nhạc Dương rầu rĩ nói: ôi trời ơi, không ổn rồi, đằng trước còn nhiều hơn nữa đấy. Trương Lập ngước nhìn đám lỗ mặt không đớp được pháp sư Á La và Mẫn Mẫn đằng trước, liền chồm hổm chờ ba tang. Không sực được ba tang thì lại đang hao háu chờ Trương Lập và Nhạc Dương. Cái bọn thằng lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình của đồng bọn, hình thành một khối như là xếp tháp. Chỉ thấy những gương mặt xấu xí tởm lợm ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc, con nào con nấy há to miệng, nước dãi nhầy nhụa ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn vậy. Nhạc Dương quả quyết nói: nè, bọn chúng đã đoán được cái tuyến đường chạy của chúng ta rồi, biết rằng bọn ta sẽ bám theo pháp sư Ala, như vậy là không có ổn đấy, sớm muộn gì cũng sẽ phải đớp chúng mông của chúng ta thôi, chúng ta mau chọn đường khác đi. Trương Lập hiểu ý của Nhạc Dương, chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người lỗ mặt khác, để pháp sư Ala, Mẫn Mẫn và Ba Tàng có thêm cơ hội chạy thoát. Anh nhìn sang Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói: đi, đổi hướng thôi. Nhạc Dương hướng về phía trước hét lên: pháp sư Ala, Mẫn Mẫn, anh Ba Tang, chúng tôi không có đi cùng đường với mọi người nữa đâu, gặp nhau ở Tức Mẫu nhé. Kể đó anh cùng với Trương Lập đảo người tránh khỏi mấy con lỗ mặt đứng chồng chất lên nhau, vùng tay bắn dây móc ra một hướng khác. Không biết pháp sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó, Trương Lập không nghe thấy, bên tai chỉ còn nghe tiếng rít như còi hơi và tiếng chắc chắc chắc cục cục. Trước mắt toàn là những bóng cây lướt qua vù vù. Vùng tay, bắn dây, xoay mình, thu dây, đạp lên thân cây rồi lại vung tay. Những động tác máy móc ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trương Lập thầm nghĩ, có khi mình đã đu bay được đến mấy chục cây số rồi cũng nên. Nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết, bọn lỗ mặt thì càng đuổi riết chẳng tha. Anh và Nhạc Dương không thể đu quá thấp, cũng không thể văng lên quá cao, ở những chỗ cành cây giao nhau bên trên kia còn vô số con lỗ mặt đứng gác, đang thò đầu xuống nhòm ngó kia kìa. Vết thương trên cánh tay mới đầu chỉ rát lên như bị bỏng, giờ đã bị toát cả thịt ra. Anh cũng không biết tình trạng của Nhạc Dương như thế nào rồi nữa. Mỗi lần dậm chân lên cành cây, vẻ mặt cậu ta đều nhăn nhó, đau đớn, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Chẳng lẽ hai người họ đang trở thành món ăn trong bụng của lũ quái vật này hay sao? Trương Lập thầm nhủ. Kết thúc như vậy thì vớ vẩn quá, cũng chẳng có vinh quang bằng hy sinh ở trong sông U Minh nữa. Nhạc Dương ở bên cạnh hét lên. Trương Lập định thần lại, thân thể nghiêng đi, rồi đạp mạnh, suýt nữa thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước. Chỉ nghe Nhạc Dương hỏi: "Nè, anh làm cái gì vậy? Muốn tự sát chắc? Nè, Mã Cát tính sao bây giờ?" "À, phải rồi, Mã Cát." Trương Lập giật mình, tinh thần lại dâng lên nguồn nguồn. Trong mơ hồ dường như là nhìn thấy Mã Cát, bóng dáng thướt tha yểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng phía xa xa. Đồng thời trong óc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bay lượn. Cảm giác đau đớn lập tức biến mất. Vì Mã Cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quỷ này, Trương Lập kiên định, tin tưởng, nhằm thẳng hướng Mã Cát trong tâm trí đang vẫy tay mà phóng đi. Nhạc Dương thấy anh tăng tốc, liền nói: "Thật là không ngờ, anh vẫn còn giữ được sức đi chứ." Trương Lập ngoảnh đầu lại: "Nè, theo kịp không?" Nhạc Dương phì cười: "Nè, không phải chứ. Với cái tốc độ ấy của anh, nếu không phải tôi đi trước dẫn đường thì cũng đã bị chúng sơ tái từ lâu rồi." "Nè, vậy thì thử xem, có ai sẽ ra khỏi khu rừng này trước?" "Ồ, được đấy." Trương Lập cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, tựa hồ như đạp trên mây, cảm giác bay lượn cùng Mã Cát đã trở lại. Cây cối mịt mù phía trước cũng từ từ lùi lại, tựa như mây mù tan đi, dần dần lộ ra vách núi màu đỏ như gạch. Trương Lập hưng phấn hét lên với Nhạc Dương: "Chúng ta ra khỏi đây rồi, cậu có thấy hay không?" Nhạc Dương ủ rũ: "Nè, anh thử nói xem, chạy trên đất bằng, liệu chúng có đuổi kịp chúng ta hay không hả?" Tinh thần của Trương Lập tức thì xìu xuống. Đúng vậy, phía trước là một vùng đất trống rộng lớn, cũng còn cách Tức Mẫu một chặng đường khá dài. Nếu không có điểm bắn dây móc lên thì họ chỉ còn cách đua tốc độ với bọn lỗ mặt ấy mà thôi. Nhạc Dương lại nói: "Nè, anh còn bao nhiêu vũ khí hả?" "Những cái thứ ném ra được đều đã ném hết cả rồi." Trương Lập sờ vào chỗ bên hông: "À, còn hai quả lựu đạn thu hút, một quả lựu đạn." "Nè, còn cậu?" Nhạc Dương đáp: "Một quả lựu đạn lóa, một quả nổ có màn khói cầu cứu, đều không dùng được. Thôi, tất cả dựa vào anh hết thôi." "Chính xác, lựu đạn lóa biết đâu có thể làm cho bọn lỗ mặt bị chói mắt, nhưng trong tình trạng không có gì yểm trợ, họ cũng không thể thoát chết được. Màn khói cầu cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ lỗ mặt, nhưng nói không chừng thì sẽ thu hút bọn Cường Ba thiếu gia và pháp sư Á La chạy đến. Thế há chẳng phải là dụ họ vào bẫy hay sao?" Trương Lập nói: "Nè, cậu án chừng xem, cái vách đá kia còn cách chúng ta bao xa nữa hả?" Nhạc Dương nói: "Còn khoảng 500 mét gì đấy." Sau khi đu qua thêm 2 tán cây nữa, anh liền sửa lại: "Không, còn khoảng tới 700 mét lận đó. Tốc độ chảy nước rút 100 mét của anh thì được bao nhiêu hả?" Trương Lập nghiến răng nói: "Ôi, cầu Chúa phù hộ cho chúng con." Nhạc Dương nói: "Cái đồ ngốc, phải nói là Phật Tổ phù hộ chứ." Hai người đồng thời đưa mắt nhìn thân cây cuối cùng, rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ của mình khoảng 700 mét. Trong lòng đều thầm nghĩ: phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người lỡ mặt đuổi kịp mình, sau đó sử dụng dây móc bám vách đá leo dần lên. Bằng không, vùng đất trống mênh mông ấy sẽ là mồ chôn của bọn họ. Trường Lập hít sâu một hơi và nói: chuẩn bị xong chưa? Xong rồi nhé. Dứt lời, hai người liền như hai con chim yến, cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc, phóng lướt qua hai bên gốc cây đại thụ cuối cùng. Khi đến điểm thăng bằng trên không trung, liền thu dây lại, vừa chạm đất đã nhào lộn một vòng, đứng bật dậy, guồn chân chạy luôn. Trường Lập thậm chí không cả quan sát, vùng tay ném quả lựu đạn ra phía sau. Lần này họ đã thật sự phải chạy đùa với thần chết rồi. Phần 2. Chạy trên làn ranh sinh tử. Ầm một tiếng, bụi mù bay tung tóe, mấy con lỗ mạc xông lên đầu tiên đã bị nổ bung bét. Nhưng máu tươi và thịt vụn kích thích giả tính của bọn phía sau. Cả một quân đoàn đông đảo tràn qua thi thể của đồng bọn. Chỉ có vài con dừng lại, trên mặt đất trong chốc lát đã chỉ còn mấy khúc xương trắng. Những cỗ máy săn đuổi còn lại thì ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước. 200 mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tễnh. Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh, trong lòng dấy lên mối đồng cảm sâu sắc. Chợt nhớ lại tình cảnh mình và Cường Ba Thiếu Gia bị treo lơ lửng trong độc băng ở Khả Khả Tây Lý. Vẻ mặt ấy chứng tỏ Nhạc Dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn. Trương Lập không nói một lời, lấy một quả lựu đạn thu hút ném ngược ra phía sau. Quả đạn này tân tân rời vào giữa đám lỗ mặt. Cùng lúc ấy, anh áp sát bên cạnh Nhạc Dương, nắm lấy cánh tay bạn. Nhạc Dương giật mình, địch đẩy Trương Lập ra, lớn tiếng nói: nè, mặc kệ tôi. Trương Lập giữ chặt lấy cánh tay của Nhạc Dương, bình tĩnh nói: sao, muốn đầu ngủ hả? Nhạc Dương hai mắt đỏ lực, nấc lên một tiếng. Hai người không nói năng gì nữa, cứ thế dìu đỡ nhau tập tễnh chạy về phía có tia hy vọng cuối cùng trên vùng đất trống trải cằn cỗi. Quả đạn thu hút đầu tiên ném quá thấp, chưa kịp phát huy hiệu quả thì đã bị đàn lỗ mặt dẫm nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sầm sập như thể có thiên quân vạn mã ở ngay sát sau lưng mình. Lúc này bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa quãng đường. Trương Lập rút quả lựu đạn thu hút thứ hai, hôn lên một cái rồi nói: à, nhờ cả vào mày đấy. Ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ nha. Trương Lập sau khi hôn xong thì Nhạc Dương liền nhắc nhở: nè, ném lên trên trời ấy. Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, tự nhắn nhủ mình phải bình tĩnh, đợi quả đạn thu hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới vung tay ném mặt. Quả cầu kim loại ấy vạch nên một đường cong hoàn mỹ. Lúc này bọn lỗ mặt chưa kịp nuốt nó vào bụng, quả cầu đã phát ra những tiếng rít rít rít, rồi đồng thời sáng lóa lên. Đám lỗ mặt không con nào là không bị cái quả cầu phát sáng ấy thu hút. Toàn bộ nhóm đi đầu đều dừng sững lại, ngoảnh lại nhìn phía sau, nhìn theo đốm sáng chói lòa. Tùy bọn lỗ mặt ở giữa bị dồn cục, đổ nghiêng, đổ ngã, Nhưng chỉ trong một thoáng, đội hình của chúng đã ổn định trở lại. Bọn chúng tò mò nhìn cái đường cong màu vàng kim ấy, tạm thời quên đi sự tồn tại của Trương Lập và Nhạc Dương. Quả cầu kim loại nhanh chóng rơi vào giữa đám lỗ mặt, làm náo loạn một trận lớn. Bọn chúng chen chúc nhau lao vào phía quả cầu nhỏ rơi xuống. Một con lỗ mặt phản ứng nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy, nhưng lại va vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng kém. Cái quả cầu nhỏ ấy rơi xuống giữa bọn chúng. Một con khác may mắn hơn, giơ chi trước ra chụp lấy. Nhưng chỉ mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ thì đã bị một con đồng loại khác cường tráng hơn cướp lấy. Một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn, há miệng ra đớp luôn cái cánh tay đang cầm quả cầu của con lỗ mặt cường tráng đó rồi bỏ chạy. Nhưng cả đám chen chúc như vậy làm sao mà nó chạy nổi, bị một con khác tông ngang, cánh tay gãy đó liền văng ra ngoài. Nhân cơ hội đó, Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được 400m, tưởng chừng là sắp đến đích. Nhưng lúc này hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất, quả cầu phát sáng rực rỡ trở thành một cục kim loại, chẳng kêu được cũng chẳng có phát sáng được, chẳng còn sức hấp dẫn gì đối với bọn lỗ mặt kia nữa. Những con ở đằng trước không kịp tranh quả cầu đã bắt đầu quay lại tiếp tục truy kích hai người. Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình run lên. Nếu không phải bản thân anh đang run rẩy thì tức là toàn thân của Nhạc Dương đang run. Có điều những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán của Nhạc Dương đã là đáp án rõ rành rành cho câu hỏi ấy. Trương Lập nói, kiên trì lên, chỉ còn có 100m cuối cùng nữa thôi đó. Sắc mặt của Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy. Anh lắc đầu nói, vô dụng thôi, bắn dây móc ra cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên. Với cái tốc độ của chúng ta không có kịp đâu. Anh chạy trước đi, để tôi cản đường cho. Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối. Cái đồ ngốc, khoảng cách còn có 100m mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn đó. Nhạc Dương nghiến răng nói, hết cách rồi. Anh đột nhiên vật lực định đẩy Trương Lập ra, chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng trước. Đúng lúc ấy vết thương ở chân của Nhạc Dương liền nhói lên dữ dội, đau thấu xương thấu cốt. Vậy nên rốt cuộc cũng không hất được Trương Lập ra, ngược lại còn bị anh kéo lôi sần sật về phía vách đá. Trương Lập đắc ý nói, cậu muốn chạy vòng lại chứ gì? Đừng có hòng tôi để cho cậu làm cái chuyện ngu xuẩn đó nha. Nhạc Dương gầm lên, để lại một người sống còn hơn là chết ráo cả hai đó. Trương Lập cũng gầm lên, chúng ta vẫn chưa có bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ. Chết thì chết chung, cậu quên là mình đã nói cái gì rồi hả? Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng xuống và nói, bây giờ thì khác rồi, anh còn có Mã Cát. Cho dù không phải vì anh. Vừa nói đột nhiên đẩy mạnh Trương Lập một cú, rút cánh tay ra, quay người chạy ngược lại. Trương Lập liền vươn chân ra gạt cho Nhạc Dương ngã lăn ra đất, kế đó đưa tay lên đỡ trên ngực. Vừa nãy khi bị Nhạc Dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau tưng tức. Anh lấy món đồ ấy ra, vừa khéo Nhạc Dương cũng ngẩng đầu lên. Hai người cùng ngẩng ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng, khoang xương phát ra âm thanh của con thằn lằn khổng lồ. Ồ, nhìn cái đám lỗ mặt chỉ còn cách mình chưa đầy 100m, Trương Lập vội kéo tay của Nhạc Dương đứng lên, đoạn nói, nè, cậu đi trước đi. Thế Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn không biết cái thứ này có hiệu quả hay không, thì Trương Lập lại đẩy anh một cái. Mặc kệ, chẳng lo được nhiều như thế đâu, chân cậu bị thương rồi, lúc mà đu lên thì sẽ chậm hơn đó, tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu không có muốn chúng ta cùng chết ở đây thật sự chứ? Trương Lập hít sâu một hơi, dồn hết hơi, thổi mạnh. Vì dùng hơi không đúng cách, thành thử không thổi ra tiếng. Cái bọn lỗ mặt phía trước chỉ còn cách anh chừng 50m nữa, hàm răng sắc nhọn, vớt dãi, đầy nhầy nhụa đã hiện ra rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh. Oa! Tiếng gầm hệt như tiếng con thằn lằn khổng lồ chấn động không gian. Lá cây rơi xuống lả tả, cả khu rừng như run lên trước âm thanh ấy. Tiếng gầm quá bất ngờ khiến cho cả bọn lỗ mặt đờ ra tại chỗ. Những con sông lên trước nhất thời lần lượt dừng lại, hoảng hồn nhìn sinh vật hai chân bé nhỏ trước mặt mình. Sao chúng lại có thể phát ra được cái âm thanh ấy? Trương Lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến cho bọn lỗ mặt rào rào lui lại. Bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân của Trương Lập cũng biết cách này không thể dùng đi dùng lại quá nhiều lần. Những con vật tinh ranh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn lỗ mặt này muốn săn bắt thằng lằn khổng lồ, xưa này đều phải chuẩn bị rất kỳ công. Còn như bất ngờ đụng độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều, với số lượng người lỗ mặt ở đây, án chừng một hai con thằng lằn khổng lồ cũng khó lòng mà trấn áp nổi chúng. Tình huống lý tưởng nhất mà Trương Lập chờ đợi là mình thổi mấy tiếng, trong rừng sẽ có những con thằng lằn khổng lồ khác hưởng ứng. Đáng tiếc, tiếng gầm chỉ có một, nên rốt cuộc cũng chẳng có viện binh gì cả. Trương Lập nhân lúc cái đám lỗ mặt đang kinh hoảng lại chạy thêm được 40-50 mét nữa, nhưng vẫn không đủ thời gian. Lúc này sợ rằng Nhạc Dương chỉ mới vừa tới chân vách đá. Đột nhiên Trương Lập sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa. Anh nắm chặt khoan xương ấy trong tay, vung mạnh hai cái, liền nghe thấy một tiếng oà. Hơi yếu ớt, Trương Lập thầm nhủ: anh xin à, anh phù hộ cho bọn tôi nhé. Nghĩ đoạn, Trương Lập vừa buộc chặt khoang xương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình, cầm dây đeo súng văng mạnh cái khoang phát âm ấy về phía bọn lỗ mặt tập trung đông nhất. Vù một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Oa oa oa. Khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung, tuy âm thanh không lớn lắm nhưng bọn lỗ mặt kia nào có bao giờ thấy cái loài thằn lằn khổng lồ tử địch của chúng từ ở trên trời nhảy xuống đâu, cho nên lập tức nhốn nháo chạy tản ra tứ phía. Lúc này Nhạc Dương đã bắn dây móc lên, đang giật lùi lấy đà. Trương Lập vừa hét lên: đu lên mau, đu lên mau. Vừa lao về phía Nhạc Dương, anh ôm eo của Nhạc Dương nhấc bổng lên chạy theo hướng ngược lại. Nhạc Dương bắt đầu thu dây, Trương Lập liền buông tay ra. Chỉ thấy Nhạc Dương đạp chân lên vách đá, bắt đầu vạch nên một đường cong hình nang quạt. Dây móc mỗi lúc một rút ngắn, thân hình càng lúc càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên. Sau khi khoang xương phát thanh rơi xuống đất, tiếng gầm cũng tắt lịm. Bọn lỗ mặt nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa, liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo Trương Lập. Nhưng lúc này Trương Lập còn chưa có đu lên đủ độ cao, mỗi lần anh bấn dây đu ngang qua mặt đất liền có mấy con lỗ mặt nhảy lên tranh nhau hút. Có điều càng lúc anh càng lên cao, những con nhảy được lên thì cũng càng lúc càng ít hơn. Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương. Lúc này Nhạc Dương đang bám như con thạch sùng trên vách đá, một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương buông thõng hững hờ. Trương Lập nhích lại gần bạn và hỏi: nè, chịu đựng được không? Nhạc Dương gật gật đầu. Bọn lỗ mặt vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân cây, những con nhảy vọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái rồi đều rơi bình bịch như bao cát. Nhưng bọn chúng vẫn quyết không bỏ cuộc, mà nhao nhao tụ lại bên dưới vây thành một vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống. Hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn một lúc, liền định liên lạc với Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La. Nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạy, hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu, hoặc là vì khoảng cách quá xa mà không hề có phản ứng gì. Hai người lấy làm chán ngán, cứ thế đeo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn những chuyện gì đâu đâu. Tới khi sắc trời tối dần mà cái đám lỗ mặt bên dưới vẫn không có ý định tản đi, thì hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Lộc nói: "Ê, cứ thế này thì không phải là cách đâu. Bọn chúng mà cứ ở mãi đây như thế này thì dù chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất." Nhạc Dương bèn nói: "Anh có cái ý kiến gì hay không?" Trương Lộc nói: "Hay là chúng ta bám vách đá về tước mẫu nha." Anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương lại nói: "Chị không biết là cái chân của cậu..." Nhạc Dương hỏi: "Chỗ này cách tước mẫu bao xa, anh có biết hay không?" Trương Lập lắc lắc đầu. Nhạc Dương lại nói: "Nếu cái vách đá phía trước khó leo bám, không vượt qua được thì sao hả? Nếu sức cùng lực tật, lực tận mà rớt xuống dưới thì sao? Anh có biện pháp gì cứu vãn hay không?" Trương Lập lại lắc đầu. Nhạc Dương cười cười nói tiếp: "Nè, đừng có nói vết thương ở chân tôi nha, cánh tay anh cũng bị thương, giờ không có còn đau nữa à?" Trương Lập khẽ cử động, cánh tay bị thương một chút, tuy không kêu thành tiếng, nhưng mà mồ hôi lạnh vẫn cứ túa ra rồi. Không chỉ cánh tay bị thương, quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại. Trương Lập hiểu, đừng nói là leo vách đá, cho dù chỉ cố định thân thể ở chỗ này thôi, anh cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn hỏi vặn lại Nhạc Dương: "Sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy? Lúc nãy còn muốn tính làm lính đào ngũ cơ mà." Nhạc Dương nói: "Bình tĩnh lại, suy nghĩ lại một chút là hiểu ngay thôi. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này đây." "Lúc nào hả?" Nhạc Dương ngước mắt lên nhìn bầu trời. "Thì là cái giờ ăn tối đó. Chúng ta chỉ cần đánh cược một phen, vả lại phần thắng cũng rất là lớn đó." Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước mắt lên quan sát và nói: "À, ý của cậu là..." Nhạc Dương nói: "Chúng ta chỉ cần đánh cược rằng cái bọn người lỗ mặt ở bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình, đánh cược rằng cái lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng." "À, đến rồi kìa." Phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ giây lát sau, chấm đen đã lớn dần. Bọn chúng đang đảo lộn trên bầu không. Cái đám lỗ mặt ở bên dưới quá đông, tựa như là lũ bò cạp biển và kỳ nhông ở trên bãi biển vậy. Quả là một bữa ăn hợp miệng và thịnh soạn. Khi lũ chim khổng lồ mang theo luồng gió phần phật lao đến bãi đất trống, thì cái đám lỗ mặt cuối cùng cũng tản đi, cũng hành động theo bầy đàn. Nhưng cái lũ chim đó rõ ràng to hơn chúng rất nhiều, và cái đám lỗ mặt biết điều đã sớm rút vào trong rừng cây. Chỉ còn lại những con ngu ngốc bị Trương Lập và Nhạc Dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết, không kịp bỏ chạy, hoặc căn bản không hề nghĩ đến việc bỏ chạy. Cái lũ chim khổng lồ đó không vội vã mổ vào bọn lỗ mặt, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai con lên cao, thả xuống, sau đó lại nhào xuống, quắp lên một con khác. Nhưng bắt mồi giữa cái đàn lỗ mặt đông đảo như thế cũng rất là nguy hiểm. Nhạc Dương và Trương Lập trông thấy con chim khổng lồ bị cái đám thằng làng ấy nhìn ra quỹ đạo bay, gặp phải mấy chục con lỗ mặt cùng một lúc nhảy lên tấn công, xước xác khắp thân, xém chút nữa thì không bay được. Liền sau đó lại có một con chim khác cũng bị cái lũ lỗ mặt vật xuống đất, nhanh chóng biến thành một đống xương cùng lông vũ bay lả tả. Nhạc Dương và Trương Lập nhân lúc cái bọn lỗ mặt đang hoảng loạn chạy vào rừng, còn cái lũ chim thì mãi truy kích, đã lẳng lặng trượt xuống vách đá, quàng tay qua vai nhau, tập tễnh khó nhọc chạy khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy. Chính họ cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Cũng may là dọc đường không có con lỗ mặt nào đuổi theo. Nhưng như vậy, ngược lại thì càng khiến cho họ nơm nớp lo âu, chốc chốc lại phải ngoảnh đầu lại nhìn ngó. Chỉ cần gió động, cỏ lay một chút cũng giật mình thon thót. Dây thần kinh căng ra như dây đàn. Trương Lập thấy Nhạc Dương không thể đi được nữa, bèn không có phân bua gì, đã ép bạn phải lên lưng mình, lại còn vui vẻ nói: "Nè, cái thằng nhãi này, tôi cõng cậu 2 lần rồi đấy nha." Nhạc Dương nói: "Thì phải để lần sau tôi cõng anh là được chứ gì." Trương Lập vội lắc đầu lia lịa, hai người đồng thanh bật cười khùng khục. Cứ vậy họ dìu nhau đi một đoạn, Trương Lập lại cõng một đoạn, rồi lại đi bộ một đoạn, cõng một đoạn, không dám dừng lại, cũng không có liên lạc được với những người khác. Trong rừng thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng dã thú gầm gừ. Họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thách, lấy tiếng cười xua tan nỗi sợ. Đến khi họ về tới Tước Mẫu thì trời đã tối đen như mực. Nhìn ánh lửa lập lòe trên vách đá, cả hai cùng lúc dâng trào lên cảm giác như thể được về nhà. Nơi nào có người thì vẫn tốt hơn. Nghĩ đoạn, hai anh chàng liền rảo nhanh bước chân chạy đến bên dưới vách đá, lớn tiếng reo gọi. Hai người không hề hay biết, lúc này trong thành Tước Mẫu cũng đang hết sức rộn rịp. Các binh sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rầm rầm, dân chúng đang trốn trong nhà. Trong thành ngập tràn mùi khét lẹt và máu tanh. Trong vương cung không ngừng có các binh sĩ xách thùng nước ào ào hất lên vách đá, rửa sạch những vết máu đầm đìa. Bên trong nữa, trên chỗ ngồi của Tước Mẫu Vương bày một bàn cờ đá, bên trên vẽ lên những đường ngang đường dọc giao nhau, quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị. Có hai người đang chơi cờ. Một chính là Quách Nhật Niệm Thanh Thấp Lùn, còn người kia là Khước Ba Cai Nhiệt, trùm mình bên trong bộ hắc bào kín mít. Quách Nhật Niệm Thanh đặt một quân cờ xuống và nói: "Người nói xem, bọn nào sẽ chiếm ưu thế nhỉ?" Khước Ba đi một nước cờ rồi nói: "Cái người cao lớn tóc vàng ấy có thực lực cũng rất là khủng khiếp. Còn cái kẻ bịt mặt kia thì có lẽ còn đáng sợ hơn hắn ta nữa đó. Trên cơ thể của y, tôi cảm nhận được hơi thở của loài mãnh thú. Tin rằng hắn cũng đã nhận ra được điệu ngầm của côn trùng trên người của ta rồi." Bàn tay cầm quân cờ của Quách Nhật Niệm Thanh dừng lại trên không trung và nói: "Năng lực của người bộ tộc Qua Ba trong truyền thuyết à?" Khước Ba gật đầu: "Ừ, đúng thế. Trong truyền thuyết, người Qua Ba đã dạy cho chỗ tổ tiên của chúng ta cách khống chế mãnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng mà chúng ta vẫn sống trong các thôn làng cách xa nhau quá lâu rồi. Rất nhiều phương pháp khống chế mãnh thú đều đã bị thất truyền. Cái tên bịt mặt ấy dường như là nắm bắt được cái kỹ pháp này. Vả lại, theo cái tin tức của binh sĩ báo về, nơi mà bọn chúng đi chính là sào huyệt của người lỗ mặt đó." Quách Nhật Niệm Thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt nói: "Ý của người là hắn muốn khống chế người lỗ mặt à? Vậy chẳng phải cái bọn Trắc Mộc Cường Bà sẽ bị tiêu diệt toàn bộ hay sao?" Khước Bà lắc đầu: "Như vậy thì cũng chưa có chắc. Cái tên Qua Ba đại địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò đó. Tôi vẫn luôn lấy làm kỳ quái là tại sao hắn ta lại thình lình xuất hiện như vậy. Bây giờ xem ra hắn và bọn Trắc Mộc Cường Ba hẳn là đồng bọn rồi. Vả lại, cái bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không phải là loại tầm thường nha. Theo sự quan sát của tôi thì ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng. Còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta đó. Chỉ kém tên Qua Ba đại địch ô kia một chút thôi." Quách Nhật Niệm Thanh cười cười nói: "Vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta." Khước Ba ca nhiệt gật đầu: "Cái gã tóc vàng và cái tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng. Còn cái bọn Trắc Mộc Cường Ba e rằng chỉ sống sót từ 2 cho đến 3 tên. Vả lại, tình trạng cũng không có lạc quan chút nào. Quách Nhật Niệm Thành tiếp lời: cái nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành Tước Mẫu này. Vì vậy, khi mà bọn chúng mang theo thương tích đầy mình về tới nơi, người xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi. Khước Bà Ca Nhiệt căng thẳng liếc nhìn Quách Nhật Niệm Thanh một cái, thầm nhủ: chỉ có mục tiêu của người là thành hiện thực thôi. Nhưng y không dám mở miệng. Lúc này Quách Nhật Niệm Thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư của Khước Ba Ca Nhiệt, mỉm cười nói: yên tâm đi, ta đã hứa cho người quyền thế thì nhất định sẽ cho người. Đã bao giờ ta làm những chuyện trái với mình ước đâu, có phải hay không? Khước Bà gật đầu lia lịa. Quách Nhật Niệm Thanh chợt nói: người cần phải biến đi rồi, mau lên. Lúc này một binh sĩ chạy vào báo cáo: có 2 người cầu cứu ở bên dưới thành đó. Cuối cùng cũng trở về rồi. Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một hơi, cười cười nói: chiều đãi khách quý của chúng ta cho tốt vào nha. Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi. Phần 3. Suy nghĩ của Quách Nhật Niệm Thanh. Ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt, tối tăm. Nhạc Dương và Trương Lập bị trói gồ cổ lên giá gỗ hình chữ đại. Hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị, hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi. Đến lúc này, họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân dẫm lên vũng nước. Một binh sĩ lớn tiếng thông báo: Tước Mẫu Vương đến! Nhạc Dương liền ngoác miệng ra mắng: Tước Mẫu Vương, ông là cái đồ tiểu nhân, vong ân phụ nghĩa. Ông đối đãi với những khách nhân tôn quý như thế này hả? Đừng có quên nha, qua ba đại địch ô vẫn còn hoàn toàn chưa có trị khỏi bệnh mắt cho con gái của ông đâu đấy. Nếu mà để cho ông biết chuyện ông mà nhốt chúng tôi ở trong này... Tiếng mắng chửi của Nhạc Dương đột nhiên im bặt. Anh không thấy Tước Mẫu Vương đâu, mà chỉ nhìn thấy Quách Nhật Niệm Thanh cùng với tên vô sư Khước Ba Ca Nhiệt từ đầu đến chân trùm kín trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ chung quanh đều hành lễ với Quách Nhật Niệm Ba như là đối với Tước Mẫu Vương. Bấy giờ Nhạc Dương mới hiểu ra là xảy ra chuyện gì, thì lập tức có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra. Quách Nhật Niệm Thanh cười giả lả: ai bảo ta là vong ân phụ nghĩa vậy hả? Ta là người tri ân nhất đấy nha. Hả? Tên này làm sao thế? Làm hắn tỉnh lại đi chứ. Trương Lập ở bên cạnh vì cõng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên cái giá gỗ hình chữ đại. Một thùng nước lạnh thấu xương dội từ đầu xuống chân. Trương Lập giật thót mình mở mắt ra, liền trông thấy Quách Nhật Niệm Thanh đứng lù lù trước mặt, nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng. Nhạc Dương kinh hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào Quách Nhật niệm thanh. Có trời mới biết cái tên lùng này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt hết sức thản nhiên, lặng lẽ đối mặt với Quách Nhật niệm thanh. Hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, những người chung quanh đều cảm thấy rất lâu rồi. Vậy mà cả hai vẫn không hề có ý định chớp mắt, dù chỉ một cái. Cuối cùng, Quách Nhật niệm thanh lên tiếng. Ta thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc thì ngươi có cái điểm gì tốt chứ? Luận về thân thủ võ công thì ngươi thuộc vào hàng kém cỏi trong chính cái đội ngũ của mình. Luận về tướng mạo thì ngươi kém xa so với cái gã đội trưởng kia. Luận về tài trí, thậm chí ngươi còn không bằng cái tên nhãi đứng bên cạnh đây. Thì rốt cuộc nàng lấy được cái điểm gì, cái điểm gì tốt ở người đây chứ? Rốt cuộc là người có cái gì hay ho chứ? Quách Nhật niệm thành càng nói càng tức, đột nhiên còi chân đạp mạnh lên đùi của Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấy một cái, vẫn cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y như trước. Trong lòng của Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng. Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây chính là Trương Lập. Hắn biết từ lúc nào vậy? Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết, hắn mới biết? Hay là ngay từ đầu đã biết rồi? Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, thì tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào đó chỉ là điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chi li? Trời đất ơi, cái tên lùng này đang định làm cái gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh dồn sức nhấn vào mũi chân, giơ cánh tay lên cao hết sức, tát mặt vào mặt Trương Lập và mỉm cười nói. Người yên tâm, ta sẽ không có giết người ngay đầu. Ta sẽ không có để cho người chết dễ dàng như vậy. Phải để cho người chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết đi được. Ta sẽ khiến cho người quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tỳ. Khóc đi, nhân lúc người vẫn còn có nước mắt thì người hãy khóc đi. Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt của Quách Nhật Niệm Thanh, bình tĩnh đáp. Từ khi ta biết người chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng Mã Cát không có yêu người, chỉ vì cái tướng mạo của người quá tầm thường. Nhưng giờ đây thì ta mới hiểu, Mã Cát không thích người là bởi vì người có một trái tim tà ác. Người căn bản không để tính mạng của con người ở trong mắt. Người không xứng đáng làm người. Người là ma quỷ, vả lại còn là một con ác quỷ trời sinh ra tàn khuyết, tâm trí không được kiện toàn nữa. Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu mỗi câu Mã Cát không yêu người, y vẫn dưng như không và nói. Chẳng có hề chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi. Nàng sẽ quên ngươi. À không, có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời, đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì. Trương Lập nói. Ta đã làm những gì? Ta đã làm những gì? Quách Nhật Niệm Thanh hít một hơi, cười gằn nói. Bây giờ người vẫn chưa làm, nhưng mà rồi người sẽ nhanh chóng làm thôi. Y liếc mắt sang phía Nhạc Dương, chầm chậm nói tiếp. Người sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc là xé nát bụng hắn, hoặc là người sẽ bị hắn giết chết. Có điều khả năng ấy rất nhỏ. Sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ ai mà ngươi gặp ở trên đường, ngươi sẽ ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ, tàn bạo hơn nữa, hơn cả những cái loài súc sinh. Tất cả những gì khiến cho người ta sôi sục phẫn nộ, ngươi đều sẽ làm đầy đủ. Những cái dân làng đáng thương không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi. Ngươi nói xem, Mã Cát liệu có hận một tên ác ma như vậy hay không? Trương Lộc nói, ta sẽ không làm những chuyện đó. À, cha cha cha cha cha. Quách Nhật Niệm Thành cười khẩy. Cái điều này đâu phải do người quyết định. Người sẽ quên mất mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì ở đâu cả. Người sẽ biến thành một con giả thú, và trong cả quá trình ấy, thân thể của người sẽ bị ngàn vạn con côn trùng gặp nhắm tựa bên trong, còn cả một vạn cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ của ngươi nữa. Nhưng trước khi ngươi chịu được đủ mọi nỗi đau đớn nhất trên trần đời ấy, ngươi, chúng sẽ không có để cho ngươi chết. Chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi, vì vậy chúng sẽ điều khiển ngươi không ngừng giết chóc, giết chóc không ngừng. Thấy có hay không hả? Có điều, đến lúc ấy rốt cuộc người sẽ có cảm giác gì? Trong mắt người liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất là muốn biết. Ta thực tình rất là muốn được người trả lời cái câu hỏi này. Nếu đến lúc đó người vẫn còn có thể nói chuyện được. Dứt lời, y lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Lộc, chỉ nhìn một cái rồi dứt khoát hạ lệnh. Nè, đừng để cho hắn cắn lưỡi tự vẫn nha. Hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương cằm của Trương Lập, khiến anh không thể ngậm miệng lại được. Kế đó liền nhét vào một cái gọng kìm sắt rỉ hoét, cố định chặt hai hàm răng của anh lại. Đồng thời một tên vặn cái ốc bên cạnh gọng kìm đó, miệng của Trương Lập liền càng lúc càng bị banh to ra. Khước Bà Cai Nhiệt nhấc bổng Quách Nhật Niệm Thanh lên cao ngang với Trương Lập, mặt đối mặt. Chỉ nghe Quách Nhật Niệm Thanh cười âm hiểm. Chuẩn bị xong chưa? Cửa địa ngục sẽ mở ra cho ngươi ngay bây giờ đây. Nhạc Dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên. Đừng! Ngươi muốn làm gì thì làm. Làm với ta đây nè. Ta sẽ thay anh ấy gánh chịu mọi nỗi đau ấy. Ngươi biến ta thành giả thú đi. Quách Nhật Niệm Thành ngoảnh đầu lại nói. Đúng là tình huynh đệ. Đúng là huynh đệ tình thâm ha. Không biết khi hắn cắn vào cổ họng của ngươi, ngươi có còn nghĩ như vậy hay không hỉ? Hay là trước khi cái điều đó xảy ra, ngươi đã giết hắn rồi? Cứ ở đó mà nhìn đi. Đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy trăm năm rồi, hiếm có lắm đấy. Y vừa dứt lời, Khước Ba đã nhấc y lại gần hơn nữa, để y lại gần sát Trương Lập. Quách Nhật Niệm Thanh há miệng lè lưỡi ra. Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn phải run lên trước cái tà thuật sử dụng cổ độc kỳ quái ghê rợn đó. Hướng đầu lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh chĩa tới chính là cái miệng đang không thể nào khép lại của anh. Hai mắt của Trương Lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới. Dù tầm nhìn hạn hẹp, anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưỡi của Quách Nhật Niệm Thanh không giống như người thường, mà là màu xanh đen. Yết hầu của y không ngừng nhấp nhô lên xuống, đầu lưỡi hơi run run, không ngừng phát ra những âm thanh giống như là thể nôn mửa, tựa hồ như có một cái gì đó đang chui ra từ sâu trong cổ họng của y vậy. Ra rồi, ra rồi. Một cái thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập, và cũng không biết phải hình dung như thế nào, bò ra từ sâu bên trong cuốn họng của Quách Nhật Niệm Thanh. Chỉ thấy nó to bằng cái đầu ngón tay. Nhìn bộ dạng ngọ ngoại ấy, không ngờ lại là một vật sống. Nhất thời, Trương Lập quên cả sợ hãi, hoặc cũng có thể nói là sợ đến ngây ngốc cả người ra thì chính xác hơn. Cái thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy thì giống như là một con giun sáng, màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt. Nó cũng nhích động theo cách của loài giun sáng, nửa thân sau co lên, nửa thân trước duỗi ra, nhúc nhích từng chút một. Nhưng chính diện phía trước lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương, vô số cái răng trông như những móc câu ngược, xếp theo hình xoắn trồm ốc. Trên lưng nó tựa như mưng đầy chất mũ, màu sắc lốm đốm. Khi nó di chuyển, bên trong những cái bọc mũ ấy dường như còn có cả cái thứ gì trao qua trao lại. Con vật ấy là duyên sáng ấy bò ra khỏi khoang miệng của Quách Vật Niệm Thanh, ngẩng đầu lên cảm nhận gì đó, rồi lập tức nhằm thẳng vào miệng của Trương Lập. Trương Lập nín thở, hy vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy. Nhưng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã nhận ra được lời triệu gọi nào đấy, cứ thế ngọ ngoại thân thể, không hề khách khí hướng về cái miệng của Trương Lập và nhúc nhích từng đốt một. Còn trong mắt của Nhạc Dương, đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống như quả mướp đắng bao tử, nửa thân sau thì giống như là con rết. Anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bò vào miệng của Trương Lập, sau đoạn thân giống như con rết còn đeo theo một cái dây dài như thể là cái cuốn rốn. Giờ đây miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh được nối liền với nhau bằng cái cuốn rốn ấy. Bên trong đầy những vật thể dạng hạt, hình như quả trứng, thậm chí còn có thể trông như là những cái hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuốn rốn nữa. Nhạc Dương nóng lòng như có lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Anh chỉ hy vọng Trương Lập có thể cắn vỡ gọng kìm thép, nghiến chết con sâu tởm lợm đó cho rồi. Nhưng rõ ràng khả năng ấy là không thể. Trương Lập đang vùng vẫy một lần cuối với con sâu quái dị, anh cảm thấy thân thể nần nẫn thịt của nó chui vào sâu bên trong khoang miệng của mình, đang chuẩn bị bò xuống theo lối cổ họng. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khiến cho cổ họng mình nghẹn chặt, hy vọng có thể ghìm con sâu đó lại. Nhưng cũng vô dụng, anh nhanh chóng cảm thấy con sâu đó há miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn, rồi chui mạnh vào như một cái mũi khoan. Trương Lập định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài, nhưng không ngờ chỉ khạc ra được một đống nước bọt pha lẫn với máu, con sâu đó lại càng chui sâu xuống hơn. Liền ngay sau đó, Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng cổ họng mình trống không, như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa to vậy. Xoạt xoạt, cái chuỗi dài đeo theo sau con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng của Trương Lập. Anh ho lên sặc sụa, nhưng chỉ oẹ ra được một đống nước bọt máu mà thôi. Tim của Nhạc Dương thắt lại, chỉ nghe anh thất thanh kêu lên: "Trương Lập!" Nhưng Trương Lập thì cảm thấy nhẹ cả người. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ nữa. Sau khi con sâu gớm ghiếc ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức giật lấy cái túi da trên tay của một tên binh sĩ đứng cạnh, mở nắp ra, uống từng ngụm lớn. À, là rượu, rượu mạnh. Nhạc Dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Khước Bà cai nhiệt đặt Quách Nhật Niệm Thanh xuống, y vừa tu rượu ừng ực từng ngụm lớn, vừa ra lệnh: "Nè, lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên cái chuyện này đi." Khước Bà ca nhiệt gật đầu tỏ vẻ y đã biết phải làm gì rồi. Ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên đánh mạnh vào đầu làm cho Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước Ba bỏ gọng kìm trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra hiệu cho các binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. Còn Quách Nhật Niệm Thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang lên tiếng nôn ọe và tiếng đổ nước uống ừng ực. Nhạc Dương thẫn người ra, anh nhìn Khước Ba ca nhập độc thủ trên thân thể của Trương Lập, các dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn bời bời. Trương Lập trúng cổ độc rồi, còn sau đó chui vào bên trong, cái thứ ấy đã chui vào bên trong. Không, mày ra còn cứu được, nhưng lúc này bảo anh lấy nôn nó ra. Nghĩ tới đây, Nhạc Dương lập tức hét lớn: Trương Lập, Trương Lập! Mới gọi được hai tiếng thì Khước Ba đã trừng mắt lên nói với anh: Cầm miệng, người muốn bị móc lưỡi hay là bị đánh ngất xỉu như hắn hả? Nhạc Dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không thể làm gì được, cũng không có cách nào để giúp cho Trương Lập. Điều duy nhất anh có thể làm chính là nhìn cho kỹ, quan sát từ động tác của Khước Ba ca nhật, từng chi tiết nhỏ nhặt ấy. Biết đâu khi pháp sư Thấp Tây lại có cách gì đó, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây. Vì vậy, Nhạc Dương tức thì ngậm miệng lại, mở to mắt ra. Quách Nhật Niệm Thành mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu còn dính trên mép, cất tiếng hỏi: Sao rồi? Khước Ba gật đầu: Ừ, xong rồi. Quách Nhật Niệm Thành nói: Ừ, tốt lắm. Ánh mắt y lướt qua nhìn Nhạc Dương nói: Nhốt hai bọn chúng vào với nhau. Kế đó lại bước đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải cười. Cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt, sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa. Sao hả? Có muốn nói với hắn không? Các người là anh em tốt cơ mà. Hay là nhân lúc hắn đang còn bị hôn mê đó thì giết chết hắn đi, để hắn chết một cách nhẹ nhàng không có đau khổ. Tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào? Ta cũng không có biết đâu đấy nha. Cái quyền quyết định nằm cả trong tay người đó. Quách Nhật Niệm Thanh ngửa mặt cười lớn, bước ra cửa. Trong gian ngục tối tăm chỉ còn lại tiếng cười kịch cỡm của y. Trương Lập, Nhạc Dương lại bị ném vào phòng gian tối tăm hôi thối ngập ngụa như hai bao cát. Nhạc Dương không để ý gì đến vết thương đang đau đớn của mình, vừa rơi xuống đất liền gượng bò dậy lại gần Trương Lập hét lên: Trương Lập, Trương Lập! Vừa mới kêu được hai tiếng, anh sực nhớ tới lời của Quách Nhật Niệm Thanh vừa nói. Tình cảnh mà sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Nhạc Dương sờ thấy chân của Trương Lập, mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh. Trương Lập vẫn nằm yên tĩnh ở đó, chẳng khác nào một người bình thường đang say ngủ. Nhưng sau khi anh tỉnh lại thì sao hả? Nhạc Dương nhớ lại đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong phim, nên khó nhọc nuốt ực một tiếng nước bọt. Chắc là không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậy chứ, anh thầm nhủ trong lòng, rồi lại vỗ vỗ lên người của Trương Lập, tiếp tục gọi: Trương Lập, Trương Lập! Trương Lập từ từ tỉnh lại, há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Nhạc Dương bất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó thấy Nhạc Dương liền hỏi: Nè, sao chúng ta lại ở đây hả? Thấy thần trí của Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, Nhạc Dương thở phào một hơi vội nói: Chúng ta bị bắt, đây là nhà lao đó, anh có nhớ không? Trương Lập ngọ ngoại bò dậy, Nhạc Dương bèn nhích lại kéo anh dựa vào vách tường. Trương Lập nói: À, tôi nhớ, chúng ta bị trói ở trên cái giá gỗ đó, hình như có người nào đó bước tới. À, sau đó thì không nhớ gì nữa cả. Nè, thực sự là không nhớ được cái gì hả? Nhạc Dương khẽ thở nhẹ một tiếng, cái đó lại lập tức nói: Nè, đừng có nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó, mau lên, quẹ nó ra đi. Nhưng mà ăn cái gì thế? Mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã, nôn ra rồi tính sau. Nhạc Dương giúp cho Trương Lập dùng cách lấy ngón tay móc họng. Trương Lập chống tay vào tường, nôn ngoẹ một lúc lâu, nhưng ngoài nước ra thì chẳng có cái gì hết. Nhạc Dương thấy vậy liền ủ rũ dựa vào tường thầm nhủ: Thôi tiêu rồi, không có nôn ra được rồi. Lúc này thì Trương Lập đột nhiên nói: À, hình như tôi nhớ ra rồi, là Quách Nhật Niệm Thanh đó. Quách Nhật Niệm Thanh dường như đó không phải là ảo giác, có đúng là hắn không? Nhạc Dương gật đầu. Trương Lập lại nói: Bọn chúng đã cho tôi ăn cái gì vậy? Nhạc Dương lắc đầu: Tôi cũng không biết, nhưng mà nói tóm lại không phải là cái thứ tốt lành gì cả. Trương Lập nhíu mày nói: Bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi. À, cậu thì sao hả? Nhạc Dương đáp: Tôi không sao, nhưng mà anh cũng chớ nên có lo lắng quá, thế nào cũng có cách mà. Trương Lập đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, vội hỏi: Nè, sao Quách Nhật Niệm Thanh lại xuất hiện ở đây vậy? Lẽ nào Tước Mẫu Vương đang bao che cho hắn hả? Không, chuyện này không thể đâu. Lẽ nào hắn đã chiếm được thành Tước Mẫu rồi? Vậy thì bọn Cường Ba Thiếu Gia, còn cả Pháp Sư A-La nữa. Nhạc Dương nói: Có lẽ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được thôi. Có lẽ những người khác không có ngu như chúng ta đó. Trương Lập áo não nói: Ơi, đều tại tôi cả. Dẫn cậu đến nơi, đứng ở dưới gào thét ầm ĩ. À, Nhạc Dương nói: Anh cũng không cần phải tự trách mình. Nếu có trách thì chỉ trách tôi đã không nghĩ đến mà thôi. Anh đấm mạnh một cú vào cái cột gỗ, làm bụi rơi xuống lả tả trong phòng giam. Ơi, thật là đáng chết. Không ngờ lại liên tiếp không nghĩ đến mấy bước trong âm mưu của hắn. Trương Lập nói: Cái năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà. Nè, nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Điệm Thanh đã nhầm lẫn tôi với đội trưởng Hồ Dương hay sao? Nhạc Dương lắc đầu. Ơi, cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu là đã không định nhắm vào một người xác định trong nhóm của chúng ta rồi. Hắn nhìn ra được chúng ta là một nhóm, cũng nhìn ra được quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết nếu mà đối phó với một ai trong nhóm thì những người còn lại nhất định sẽ phản kích. Vì vậy hắn mới bày ra một cái độc kế liên hoàn. Ngay từ đầu hắn đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi. Trương Lập kinh hoảng thốt lên: Cậu nói cái gì hả? Nhạc Dương nói: Giờ thì tôi có thể sâu chuỗi toàn bộ cái sự kiện này lại rồi. Quách Nhật Niệm Thanh sớm đã muốn xóa ngôi của Tước Mẫu Vương rồi. Trong thành Tước Mẫu này, đại khái y chỉ e ngại có Đại Lịch Ồ Thứ Kiệt và cái đội vệ binh thân tín của quốc vương mà thôi. Vì vậy, khi phát hiện ra có một tên trong đội nhảy dù tiên phong của Mackin, hắn liền bí mật sắp xếp một hành động ám sát nhằm vào Đại Địch Ô Thứ Kiệt. Chỉ tiếc là ám sát thất bại, cái tên thủ hạ của Mackin cũng chạy mất. Lúc đó hắn chắc là đã nghe được chuyện của anh và Mã Cát. Vì vậy trước khi chúng ta đến Tước Mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh. Thế nên hắn mới vu vạ cái tội ám sát Đại Địch Ô Thứ Kiệt lên đầu của chúng ta. Có điều lúc đó hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền sinh sát trong tay, nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi. Mày thầy lại có Pháp Sư A-La thoát được, Tước Mẫu Vương mới không có bị cái lời một phía của Quách Nhật Niệm Thanh làm cho mê hoặc hoàn toàn. Nhưng mà cái tên Quách Nhật Niệm Thanh thấy có một kế không thành thì lại bày kế khác, lợi dụng cái việc trị liệu mắt cho công chúa và giải độc cho Cường Ba Thiếu Gia để đâm bị thóc, chọc bị gạo, gây ra mâu thuẫn. Cũng thật là đáng tiếc cho hắn, chúng ta không có trúng kế. Đồng thời lúc đó Pháp Sư A-La cũng đoán được Qua Bà Đại Địch Ô chính là Pháp Sư Thấp Tây. Chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra. Ngay khi ấy thì Quách Nhật Niệm Thành liền lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng. Một là chúng ta mời được qua ba đại địch ô đến tước mẫu. Hai là chúng ta không thể mời ông ấy. Một mặt hắn phái người ngấm ngầm ngăn trở hành trình của chúng ta, mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Gia Ca. Nếu chúng ta không thể tiếp xúc được với qua ba đại địch ô, sau khi một loạt hành động này thất bại, hắn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc là Mẫn Mẫn. Nè, đợi một chút đã, Trương Lập nói. Ý của cậu là ngay từ đầu hắn đã không có ý định để cho con tin sống sót à? Nhạc Dương gật gật đầu nói, không thể không thừa nhận cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này tâm tính quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn, tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta đó. Rất có thể ngay từ lần đầu gặp mặt hoặc là khi chúng ta tranh nhau làm con tin, hắn đã phát hiện ra quan hệ của mỗi người trong nhóm của chúng ta đều hết sức chặt chẽ, không thể chia tách. Đồng thời cũng ý thức được rằng nếu mà hắn giết chết bất cứ một người nào trong nhóm đều sẽ khiến cho tất cả những người còn lại phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng với thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng một lúc hành động, thì hắn cho rằng binh lực của tước mẫu cũng khó bề mà ngăn cản nổi, hoặc giả là sẽ chịu phải tổn thất cực lớn. Vì vậy cho nên mới bày ra cái kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm, sau đó giả bộ chạy trốn, vừa khiến cho chúng ta phẫn nộ sụp sôi, lại không thể phát tiết vào đâu được, đồng thời khiến cho chúng ta nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiển nhiên là hắn muốn lợi dụng cái nhược điểm tâm lý rất dễ xúc động, dễ phạm phải sai lầm của cái người đang ở trong tâm trạng phẫn nộ. Có thể hắn đã gặp phải McKin trước chúng ta. Thông qua cái cách ăn nói và cử chỉ của McKin thì mới biết cái quan hệ của cái người này với nhóm chúng ta. Vì vậy cho nên liền lợi dụng luôn những cái tên lính dẫn đường cho chúng ta đó và cả bọn mà đã mất tích nữa, xem ra đều là người của Quách Nhật Niệm Thanh. Vậy nên chúng mới dẫn chúng ta truy theo cái hướng đi của bọn McKin. Vì cả hai bên đều không phải là người của hắn, kết quả tốt nhất đối với Quách Nhật Niệm Thanh dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thượng câu thương. Trong cái kế hoạch này, hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay. Dù là ai thắng ai thua thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Đồng thời khi chúng ta ác đấu với McKin thì hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành của mình công chiếm vương cung tước mẫu. Bao nhiêu năm nay hắn vẫn thống soái của quân đội tước mẫu, thì cái việc nắm giữ thực quyền trong tay. Vì vậy kết quả của trận đấu này sớm đã được xác định từ lâu rồi. Trương Lập thắc mắc, vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt hả? Lại còn mất công làm bao nhiêu chuyện nữa? Nhạc Dương nói, trước đây hắn nghĩ cách khiến cho công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Gia Ca, tất cả đều là vì toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên bình ổn mà thôi. Bây giờ mắt công chúa đã từ từ hồi phục, âm mưu của hắn cũng đã bị bại lộ, hắn cần phải che giấu, hắn đâu có cần phải che giấu nữa. Chọn lúc này để hành động là rất chính xác. Một là vì tước mẫu vương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự. Hai là chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo McKin, cho nên nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề, lúc ấy chỉ có thể trở lại nơi an toàn gần nhất, cũng chính là tước mẫu. Vừa khéo hợp với ý của hắn đó. Trương Lập nói, nhưng mà sao hắn biết McKin sẽ đến? Nhạc Dương lắc đầu, hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp mà thôi. Vì vậy cho nên tôi mới nói cái tên Quách Nhật Niệm Thanh này đáng sợ. Chỉ tình cờ gặp một lần mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác độc chu toàn đến thế rồi. Cái khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là cái khả năng phán đoán lòng dạ con người đó nha, đều ở trên tôi một bậc đó. Nếu mà McKin không đến, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém rồi. Nói tóm lại, từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn nắm toàn cục, bày mưu tính kế khiến cho chúng ta không thể nào nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì. Đợi khi mà nghĩ đến cái điểm đó đó hả, thì tất cả đều đã quá muộn rồi. Trương Lập thở dài, cái tên lùn này quả thật là quá đáng sợ đó, tôi thấy lo cho Cường Ba thiếu gia quá. Nhạc Dương cũng nghi hoặc nói, theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất mới phải chứ. Nhóm của Cường Ba thiếu gia và pháp sư Á La rốt cuộc là đã đi đâu vậy? Chương 2. Đối đầu Thao Thú Sư. Phần 4. Tốt cho đa số. Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang chạy. Nhờ có pháp sư Thấp Tây chỉ hướng, bọn họ đã mấy lần tránh khỏi cảnh khốn cùng, mấy lần bị rơi vào vòng vây của bọn người Lỗ Mặt, rồi lại mấy lần xông ra ngoài. Hai bàn tay của Lữ Cánh Nam đầy vết máu, cô cũng không đếm được rốt cuộc là mình đã giết hết bao nhiêu con Lỗ Mặt nữa rồi. Đám truy binh bám đuổi sau lưng dần dần bớt đi, khiến họ hiểu rất rõ giờ đây mình cách Tước Mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu của người Lỗ Mặt thì trời đã tờ mờ sáng. Ba người bọn Trắc Mộc Cường Ba bám trên một thân cây lớn, thở hổn hển lấy sức, song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Nơi này vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương, Trắc Mộc Cường Ba, pháp sư Thấp Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm, cuối cùng đã bỏ rơi được bọn Lỗ Mặt ấy. Trắc Mộc Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính đeo mắt, nhưng khoảng cách quá xa, họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu. Gã quay sang hỏi Lữ Cánh Nam: "Chúng ta bây giờ đang ở đâu vậy?" Lữ Cánh Nam lắc đầu nói: "À, không rõ, có khi đã để đến di tích trên cái vách đá rồi cũng nên." Di tích của người Mục trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm giữa Tước Mẫu và thôn Công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp sư Thấp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người và nói: "Nè, hai người nghỉ ngơi giây lát đi, để ta canh chừng cho." "Không được." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nơi này vẫn là địa bàn của người Lỗ Mặt đó, làm như vậy quá nguy hiểm." Pháp sư Thấp Tây nói: "Như vậy thì ý của cậu là..." Lữ Cánh Nam hiểu ý, đáp thay cho Trắc Mộc Cường Ba: "Anh muốn đến di tích à?" Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu: "Ừ, đúng thế. Cái bọn Lỗ Mặt không thể lên được, mà vách đá cũng bị bom nổ nát rồi, cái lũ chim khổng lồ sẽ không có tới đâu. Đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi." Gã ngưng lại giây lát, rồi nói tiếp: "Không biết mấy người pháp sư Á La như thế nào rồi?" Lữ Cánh Nam mỉm cười: "Yên tâm đi, họ sẽ không có sao đâu. Giờ chắc cũng bình yên đến được Tước Mẫu rồi." Trắc Mộc Cường Ba đứng thẳng người lên, nhìn về phía Tước Mẫu: "Hy vọng là vậy." Lữ Cánh Nam cũng đứng lên theo gã và nói: "Đi thôi, nhưng lúc này cơ thể của chúng ta vẫn còn có thể cầm cự được." Cô biết một khi dừng lại, tinh thần và thể lực con người sẽ tiêu hao cực nhanh. Pháp sư Thấp Tây khen ngợi: "Hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào mà tinh thần tốt vậy đấy." Trắc Mộc Cường Ba cõng ông lên, mỉm cười: "Cũng đã lâu lắm rồi không ai gọi gã là người trẻ tuổi nữa." Lữ Cánh Nam cũng mỉm cười. Hai người bắn dây móc, tiếp tục tìm đường trong rừng rậm. Chưa được bao xa thì Lữ Cánh Nam chậm lại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng thể lực của cô đã không cầm cự được, bèn hỏi: còn cố gắng được nữa hay không? Lữ Cánh Nam hỏi ngược lại gã: anh có thấy chung quanh cảm giác rất là quen hay không? Ờ, vậy à. Trác Mộc Cường Ba đảo mắt một vòng quan sát. Cây vẫn là cây, đất vẫn là đất. Ờ, làm gì có cái cảm giác quen thuộc chứ? Gã lắc đầu đáp: à, không có nhận ra. Lữ Cánh Nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền nói: nè, theo tôi. Được chừng 200 mét nữa, cô chỉ tay về phía trước và nói: nếu tôi nhớ không lầm, đi lên con dốc nhỏ này đó, phía dưới sẽ có một dòng sông. Tới khi leo tới đỉnh dốc, quả nhiên phía trước có một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy. Còn phía bên kia sông, quả núi hình như một cái đỉnh khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: công Nhật Lạp! Ờ, chúng ta đã chạy đến công Nhật Lạp rồi. Chạy vào làng, không thấy Mã Cát đâu, chắc là đã đi chăm sóc cho các bệnh nhân rồi. Có người làng nhiệt tình, bèn chạy đi báo tin cho cô. Địch Ô An Các Mẫu cũng đến thăm họ. Pháp sư Thấp Tây nói, hai người bọn Trác Mộc Cường Ba đều đã rất mệt mỏi. Ông sẽ trả lời các câu hỏi của dân làng và để cho họ nghỉ ngơi. Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm giác rã rời cuối cùng cũng bùng lên, không thể khống chế nổi nữa. Trác Mộc Cường Ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn, nhưng đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, lại bò dậy. Hy vọng thôn Công Nhật Lạp có thể phái người đến tước mẫu xem thế nào. Nếu tìm được những người còn lại trong nhóm thì nhắn với họ, mình đã bình yên đến Công Nhật Lạp, đừng có lo lắng. Sau đó cả đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam đã thiêm thiếp ngủ một cái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Khu vực gần thác Nhật. McGinn, Soa, Max lần lượt chạy ra, người nào người nấy quần áo rách bươm, máu bẩn dính đầy mặt. Chỉ nghe McGinn cằn nhằn: sau này chưa chắc, cái chuyện gì cũng tuyệt đối đừng có làm trò thí nghiệm nguy hiểm như thế này nữa nha. Suýt chút nữa là cả bọn đã bị thí nghiệm của anh làm chết rồi đó. Soa cười khùng khục. Max thì đảo mắt một vòng ghi nhớ trong lòng, lúc này chợt nghe thấy tiếng sóng rào rạc như tiếng hát. Hắn vội nói: ờ, ông chủ à, xem ra sắp đến chỗ thắt nút rồi đó. Nơi đây là nơi duy nhất có thể sang bờ hồ bên kia. Ờ, chỉ có điều gì? Ờ, chúng ta cứ vậy bỏ qua cho cái tên đã bày cái hãm hại mình hay sao? Có phải quay lại trả thù hắn không hả? Max lại lộ ra bộ dạng há hốc miệng, lưỡi hơi thè ra, mắt trợn tròn lên, gật đầu lia lịa. McGinn hừ khẽ một tiếng: mày là cái thằng ngu, quay lại trả thù hắn thì được cái gì chứ? Hắn có thể cho chúng ta cái gì? Đây là cơ hội, một cơ hội, mày có hiểu hay không hả? Cái tên lùn đó sẽ giữ chân bọn Trác Mộc Cường Ba, còn chúng ta thì muốn tìm là Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu, mày có hiểu không hả? Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm. Trương Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ là đến 26,000 hay 7,000, rồi cũng ngủ mất. Khi tỉnh lại lần nữa, anh chỉ thấy trong nhà lao không một bóng người, đèn đuốc đều đã tắt cả, mấy cột sáng chiếu qua lỗ nhỏ trên tường luồn vào, khung cảnh chung quanh lờ mờ hư ảo, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Nhạc Dương vỗ vỗ lên cái đầu nặng như đeo đá của mình, loạng choạng đứng lên. Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ. Ở phòng giam bên cạnh, cất lên một giọng nói già nua. Nhạc Dương giật thót mình. Ờ, ai thế? Âm thanh già nua ấy lại nói, Cậu là người đi cùng với Trác Mộc Cường Ba phải không? Nhạc Dương chạy đến bên cạnh chấn sông nhìn nghe, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che kín mặt, toàn thân đầm đìa máu, bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập, mười ngón tay xòe ra, móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắt như móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai ông ta. Một cột ánh sáng chậm chậm nhích đến mu bàn tay của ông già. Bây giờ Nhạc Dương mới nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải là móng tay, mà là 10 cái đinh sắn đóng vào từ đầu ngón tay vào tới trong xương. Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ ấy, Nhạc Dương ngẩn người ra, nhất thời cũng không nghĩ ra đó là ai. Ông già khe khẽ ngoảnh đầu lại. Chỉ có mình cậu thôi à? Trác Mộc Cường Ba đâu? Đã chạy thoát rồi à? Nhạc Dương giật bắn mình. Thì ra hai cái hốc mắt của ông già đã sâu hẳm, bên trong rỉ máu. Lúc nói chuyện, trong miệng lại ngập đầy máu tươi. Ông ta đã bị móc hai mắt, cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng chiếc một. Lúc này, hình xăm trên mặt ông già đã nhắc nhở cho Nhạc Dương. Anh thất thanh thốt lên. Đại địch ô! Ông là đại địch ô Thứ Kiệt à? Đại địch ô Thứ Kiệt nở ra một nụ cười an ủi, tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ mới gặp một lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạch gai cả người, vội truy vấn. Trời ơi, cái kẻ nào đã làm vậy? Là Quách Nhật Niệm Thanh à? Hắn là đệ tử của ông cơ mà. Sao hắn lại làm vậy? Đại địch ô Thứ Kiệt chầm chậm nói, cái đứa trẻ ấy là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc đó. Nó hiểu rất rõ đạo lý, không phải bạn bè thì chính là kẻ địch, mà đối với kẻ địch thì phải dứt khoát. Vì vậy xưa này nó chưa có bao giờ mềm lòng. Nhạc Dương nói, nếu là kẻ địch thì cứ giết đi là xong, thì tại sao hắn lại còn phải đối xử với ông như thế này hả? Hắn muốn đoạt được cái thứ gì đấy của ông à? Đại địch ô Thứ Kiệt nói, Cậu thông minh lắm, tư duy cũng rất là mẫn tiệp, làm ta không khỏi nhớ đến Quách Nhật Niệm Thành hồi nhỏ. Đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta là muốn biết Ca Mã Cơ Bạch Đằng đang ở đâu. Vả lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây, chắc hẳn cũng là điều mà nó muốn từ lâu rồi. Ca Mã Cơ Bạch Đằng. Nhạc Dương nghi hoặc hỏi. Đại địch Ô Thứ Kiệt giải thích. Ca Mã Cơ Bạch Đằng là tên của tước mẫu vương đó. Ông ấy đã dẫn theo công chúa An Cát Mẫu bỏ trốn rồi. Nhạc Dương cũng lấy làm an ủi được phần nào. Phàm là chuyện gì có uy hiếp đối với Quách Nhật Niệm Thanh, anh đều cảm thấy thống khoái. Kế đó anh lại hỏi, mà tại sao hắn lại coi ông là cái địch lớn nhất chứ? Đại địch ô Thứ Kiệt nói, ta là người duy nhất ở tước mẫu có thể nói chuyện với thần mình. Lời của ta có thể quyết định hành vi của tước mẫu vương. Ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể khiến cho con người sống hoặc chết đi. Cậu nói xem, vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn nhất hay chưa? Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ như nhớ lại chuyện gì đó khiến cho mình rất tự hào, chậm chậm nói, cái đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết là nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ nó đã theo Bạch Đằng học cách điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quân. Rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân vạn mã, chưa từng thất bại một lần. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần minh, chưởng quản sinh tử. Nếu chẳng phải thể hình của nó hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một người hoàn mỹ. Dân chúng cũng sớm đã sùng bái nó như một thánh thần rồi. Nhạc Dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thậm chí còn ngờ vực không hiểu là cái tiếng tạng cổ của mình dốt quá, hay là có nghe lầm hay chăng, hay là cái ông già này bị giày vò tàn độc quá rồi cái tinh thần bị rối loạn. Bị hành hạ đến như vậy mà vẫn còn khen ngợi Quách Nhật Niệm Thanh nữa à? Nhạc Dương lắp bắp hỏi. Địch Ô đại nhân à, Tôi có nghe lầm không vậy? Vừa nãy dường như ông đang nói cái tên Quách Nhật Niệm Thanh đó rất là khá. Hắn ta xấu xa như vậy cơ mà, đã khiến cho ông ra cái nông nỗi này, lẽ nào ông vẫn còn ngợi khen hắn chứ? Đại Địch Ô Thứ Kiệt không ngờ lại đáp rằng, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Hằng ngày chúng ta đều ăn các loại thịt. Đối với các loại động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy, hành vi của chúng ta có thể coi là chính nghĩa hay không? Giả thú ở trong rừng sâu bắt trộm gia súc của chúng ta, hoặc là ăn thịt người, vậy thì gọi là tà ác xấu xa. Vậy thì con người ăn thịt giả thú lẽ nào lại là chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu à? Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ nha, chính nghĩa chỉ là một cái từ tương đối, ý nghĩa của nó chỉ là tốt cho đa số mà thôi. Hai nước mà giao chiến thì bên thất bại gọi những kẻ giết nhiều người của phe địch là ác ma, còn bên thắng lợi thì gọi đấy là anh hùng. Thì cái gì mới là chính nghĩa? Vả lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình mà thôi. Ngoài cái con người ra, còn có loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hay không? Nhạc Dương bực tức nói, Hắn là tốt cho đa số à? Đại Địch Ô Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu và nói, cái đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thành là do chúng ta nuôi lớn, nó rất có năng lực ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, vượt trên hẳn các đời tước mẫu vương trước. Ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của nó, làng Bù sẽ vượt xa Gia Ca, trở thành một vương quốc cường thịnh nhất đó. Nhạc Dương phản bác, hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó với chính thầy dạy của mình. Ông cho rằng hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao? Cho dù là hắn có rất có năng lực thì sợ rằng cũng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà thôi. Tôi tin rằng chẳng ai mà có hy vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Vả lại, cho dù hắn có thể hoàn toàn chinh phục được Gia Ca thì sau đó thì sao hả? Sau đó thì hắn sẽ làm gì? Với sự tàn bạo ấy, sợ rằng hắn sẽ trở thành hoang dâm vô độ, biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng mà thôi. Đại Địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu nói, không, ta hiểu rất rõ cái đứa trẻ này, tâm địa của nó lương thiện lắm. Hôm nay có thể nó bỉ ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì chúng ta đối địch với nó. Nếu nó coi cậu như bạn hữu, cậu sẽ phát hiện cho dù cậu làm gì cũng đều hết sức thuận lợi. Bởi vì trước khi cậu còn chưa có bắt đầu. Nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Cậu sẽ tốt với dân chúng Tước Mẫu. Cậu sẽ thấy, nó sẽ tốt với dân chúng của Tước Mẫu đó. Về cái điểm này, thì cậu phải tin ở ta. Nhạc Dương sắp phát điên lên đến nỗi anh dẫm chân nói: nếu đã là như vậy thì tại sao các người không trực tiếp giao luôn thần quyền và vương quyền cho hắn đi? Sao lại phải để cho hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế? Đại địch ô Thứ Kiệt nghiêm nghị nói: các cậu không có hiểu đâu. Muốn đào tạo một người, đặc biệt là một vị vương giả, không phải chỉ đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa. Trong lịch sử của Tước Mẫu, xưa này chỉ có một vị vương nhu nhược kém cỏi nhất mới kế vị sau khi người đi trước già lão qua đời. Cái vị vương giả có năng lực thực sự, mỗi lần đều sử dụng vũ lực để giành lấy vương vị. Chỉ có điều bọn họ đều không làm được tốt, được hoàn thiện như là Quách Nhật Niệm Thành. Với cái số người tốt nhất, nó đã hoàn thành việc thay đổi vương quyền trong cái thời gian ngắn nhất. Vốn dĩ nó còn dự định làm tốt hơn nữa cơ, nhưng mà tại các cậu đến đây đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn. Những cái chuyện này chúng ta đều biết hết. Trong vương cung Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh và Khước Ba Ca Nhiệt ngồi bên một bức tường. Câu chuyện của Nhạc Dương và Đại Địch Ô Thứ Kiệt trong nhà lao vẫn ra rõ mồn một. Khước Ba Ca Nhiệt ngạc nhiên thốt: cái lão già này cũng biết ăn nói thật đấy, hay là cố ý để cho người nghe? Lẽ nào lão ta chưa có muốn chết, còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa? Chẳng lẽ lão không biết làm như vậy là chỉ khiến cho lão càng thêm đau khổ thôi à? Thật không biết là lão ta nghĩ cái gì nữa. Quách Nhật Niệm Thanh thì sầm mặt xuống không nói gì. Khước Ba Ca Nhiệt thấy có vẻ không ổn, vội vàng ngậm miệng. Nghe Đại Địch Ô Thứ Kiệt giải thích, Nhạc Dương rốt cuộc cũng không còn gì để nói. Những cái điều mà Quách Nhật Niệm Thanh làm là vì tốt cho đa số hay sao? Đối với Nhạc Dương, chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa. Anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên sực nhớ ra một việc, rồi vội vàng hỏi: Này Địch Ô Đại Nhân à, tôi không có nói chuyện Quách Nhật Niệm Thanh với ông nữa. Hắn đúng cũng được, mà sai cũng được. Chúng tôi chỉ là khách qua đường, cũng chẳng có gì để nói cả. Nhưng mà lúc nãy bạn tôi đã bị trúng phải cổ độc của Quách Nhật Niệm Thành. Anh cảnh giác liếc sang nhìn Trương Lập, thấy Trương Lập vẫn đang ngủ nên mới hạ giọng thấp xuống thì thào: Không biết ông có cách nào để cứu anh ấy không? Hả? Đại Địch Ô Thứ Kiệt nói: kể lại cái tình huống lúc cậu ấy trúng cổ độc cho ta nghe xem nào. Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một nửa thì Đại Địch Ô Thứ Kiệt đã nôn nóng tiếp lời. Vả lại, còn nói không sai một chút nào những gì mà Nhạc Dương đã trông thấy. Thế vậy Nhạc Dương cả mừng, tưởng rằng phen này Trương Lập được cứu rồi. Không ngờ Đại Địch Ô Thứ Kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên: không ngờ, thật không ngờ, lại là tan ân cặp oa. Đây là một thuật cổ độc đã thất truyền. Cái đứa nhỏ Quách Nhật Niệm Thanh, không ngờ nó lại tìm được cổ trùng, còn học được cách nuôi dưỡng nữa. Rốt cuộc nó làm như vậy, nó làm như thế nào nhỉ? Nhạc Dương chẳng còn tâm tư đâu để mà để ý tới lời cảm khái ấy của Đại Địch Ô Thứ Kiệt, nôn nóng thúc giục: Đại Địch Ô à, thế nào, cái loại cổ độc này có cách giải trừ được không? Đại Địch Ô Thứ Kiệt chậm chậm lắc đầu: tan ân cặp oa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính, tay mọc vuốt sắc, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng, đầu óc mê loạn, bị đâm, bị chém, tưởng là đã chết. Gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh, tuần hoàn sống lại. Cái thứ này giống như là đại thanh liên cổ. Chưa nói đến cái chuyện nó đã bị thất truyền nhiều năm, ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy bao giờ. Mà trong truyền thuyết, nó cũng là một thứ cổ độc, không thể phá giải được rồi. Nhạc Dương cuống cuồng nói, ông nghĩ lại xem, có phải nó nhớ lầm hay không? Sao lại không có cách phá giải chứ? Nhất định là có cách mà, cái con sâu ấy cũng không có to lắm đâu, giết chết nó là được rồi chứ gì. Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu, cái con sâu mà cậu nhìn thấy đó, bản thân không thể gây tổn hại gì lớn cho cơ thể của người cả. Kỳ thực, nó cũng chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày, chỉ giỏi đục lỗ trên nội tạng người, rồi bám vào đó mà thôi. Cái cổ trùng thực sự là những cái bào tử dính ở trên mình của con sâu ấy đó. Chúng sẽ men theo cái lối con sâu để mà mở ra, chạy vào trong mạch máu. Một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa. Nhạc Dương ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm nói, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Còn Tầm Nhiên thì sao? Cổ độc của Cường Bà Thiếu Gia chẳng phải cũng đã vào máu rồi đấy thôi, anh ấy cũng chưa được cơ mà. Đại địch Ô Thứ Kiệt lại nói, vạn vật đều có tương sinh tương khắc, Tầm Nhiên chỉ có thể rửa sạch đại thanh liên cổ chứ hoàn toàn không có hiệu quả gì với bào tử của Tàn Ân Cập Oa. Sau khi xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng tập trung vào một khu vực sau hốc mắt của chúng ta đó. Tương truyền rằng tất cả những người, những cái gì mà người chúng phải cổ độc nhìn thấy, nghe thấy, trông thấy đều là ảo ảnh do những cái bào tử ấy tạo ra, khiến cho người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự hoàn toàn trái với lẽ thường, mất cả tự ngã, chẳng khác gì cái loài dã thú cả. Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên, không thể nào, không thể nào như vậy được. Hôm qua tôi nói chuyện với Trương Lập, anh ấy vẫn còn rất là bình thường, rất là tỉnh táo cơ mà. Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, đúng vậy. Theo các ghi chép trong sách cổ, một khoảng thời gian sau khi trúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường. Đó là vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu, chưa tìm được điểm tập trung thích hợp. Cái khoảng thời gian này kéo dài chừng 12 đến 36 canh giờ. Sau đó, ý thức của người trúng cổ độc sẽ bắt đầu mơ hồ, trán nóng ran. Cậu xem, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu. Nhạc Dương không kịp đứng lên, quay lại bổ nhào về phía Trương Lập. Vừa chạm vào trán của Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng. Nhạc Dương lại run run đặt tay lên trán của Trương Lập một lần nữa. Nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay, thiêu đốt trái tim anh. Không! Phần 5. hoạn nạn có nhau. Nhạc Dương không biết nên phải làm sao, ra sức lay lắc người của Trương Lập và nói: Trương Lập, mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa. Trương Lập lẩm bẩm nói mớ: Mặc kệ tôi. Nhạc Dương lay mạnh quá, tựa hồ trong mơ anh bị một thứ gì đó làm cho giật mình hoảng sợ, đột nhiên lớn tiếng hét: Đừng có lại đây! Nhạc Dương giật mình, vội vàng buông tay. Trương Lập lại lảm nhảm nói trong cơn mộng mị: Đi. Nhạc Dương đặt tay lên trán của Trương Lập, rồi lại sờ sờ lên trán mình, lo lắng hỏi đại địch Ô Thứ Kiệt: Anh ấy bị sao vậy? Đại địch Ô Thứ Kiệt đáp: Cái quá trình phát nhiệt của người trúng cổ độc sẽ kéo dài từ 2 cho đến 3 ngày, cũng có ghi chép nói rằng phải hơn 5 ngày. Trên thực tế, đây chính là quá trình mà cậu ta tranh đấu với cái lũ sâu độc ở bên trong cơ thể của mình đó. Cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta, thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể của cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình. Bây giờ cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần dần không có còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là giấc mộng, cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mộng mị. Sau đó sẽ như thế nào hả? Thế nào à? Đương nhiên là mất đi bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những cái tế bào ấy khống chế. Chỉ còn lại bản năng sinh vật, ăn uống, sinh sản. Nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn của cái lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn. Khi đó, cậu ta đã chết rồi, chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi. Tương truyền rằng khi đó bề mặt da của người bị trúng cổ độc sẽ mọc ra một lớp che phủ giống như là móng tay đó, cứng rắn dị thường. Đó chính là tay mọc vuốt sắc. Trong thư tịch cổ ghi chép, cái động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái sẽ lập tức rách da toát thịt đó. Vậy anh ấy có thể chiến thắng bào tử không, để cho ý thức của mình tự phục hồi lại hả? Nhạc Dương vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Không thể nào. Đại địch Ô Thứ Kiệt lạnh lùng nghiến nát suy nghĩ ấy của anh, rồi nói: Phải biết rằng những cái bào tử ấy không chỉ tụ tập ở cái khu vực phía sau mắt người trúng độc đâu nha. Thay đổi cảm quan của kẻ ấy mà chúng còn lấy phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm vừa thải ra chất độc. Cậu nói xem, chỉ dựa vào ý chí thì liệu có thể thắng được chúng hay không? Ý chí kiên cường đến mấy rồi cũng bị bào mòn cùng kiệt, cuối cùng chỉ còn kết cục là bị chúng xâm thực rồi chết đi mà thôi. Nhạc Dương vẫn như nắm bắt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng. Vậy phải làm sao? Phải làm sao hả? Vừa như đang hỏi đại địch Ô Thứ Kiệt, mà cũng vừa như đang hỏi chính mình, rồi cũng như đang hỏi Trương Lập. Đại địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu: Thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người trúng cổ độc, chứ không có ghi chép phương pháp giải trừ. Tàn ân cập oà, cái thứ này chắc rằng thuộc vào loại cổ độc đáng sợ, không có cách gì hóa giải đó. Nè, làm giảm nhiệt độ đi. Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến các bệnh nhân sốt cao, vội vàng nói: "Nè, nếu mà giảm nhiệt độ trên trán của anh ấy xuống, liệu có làm cho bệnh tình thuyên giảm đi một chút nào hay không hả?" Đại Địch Âu Thứ Kiệt lắc đầu: "À, ta không biết. Cậu có thể thử. Nếu những cái bào tử ấy tạo ra hoàn toàn một cái hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn ấy, khiến cho trán của người bệnh nóng bừng lên như vậy, à, nói không chừng cái cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên đó." Nhạc Dương kích động đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm: "Giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ, à, giảm nhiệt độ." Anh xoay vòng tại chỗ 2 vòng, bỗng nhiên nhận ra nơi này không có cái thứ gì để giảm nhiệt độ cả. Trong phòng giam lót đầy cỏ khô này, ngay một giọt nước cũng không có. Lại càng không thể hy vọng cái đám binh sĩ tước mẫu kia sẽ đến giúp mình được. Nhạc Dương càng nghĩ càng cuốn lên, cứ đi đi lại lại chung quanh căn phòng chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ được cách gì. Anh tức tối ôm lấy cục gỗ trong phòng giam, đập mạnh đầu vào đó, trong lòng trào dâng lên một niềm hối hận vô bờ. Nếu mà mình nghĩ đến cái âm mưu của tên Quách Nhật Niệm Thanh sớm một chút thì đâu có đến nỗi này, đâu có đến nỗi này. Mày nghĩ đi nào, mày nghĩ đi nào. Phải bình tĩnh. Mày nhạy bén, mày nhanh trí lắm hay sao? Chẳng phải mày cũng có rất nhiều cách hay sao? Mau nghĩ cách gì đó đi, mau nghĩ cách gì đó đi nào. Nhạc Dương, Nhạc Dương. Nhạc Dương liên tiếp đập mạnh đầu mấy cái, phát ra những tiếng bóp, bóp, bóp. Nhạc Dương đột nhiên đứng sững lại. Vết máu. Anh sờ lên trán mình, thấy trơn trơn, ương ướt, cảm thấy hơi lạnh lạnh, vội vàng chìa tay cho Địch Ô Thứ Kiệt. Khi ông xem và nói: "Nè, ông xem này, cái này có được hay không?" Ngửi thấy mùi máu, Đại Địch Ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp: "Máu khi mà vừa chảy ra thì vốn nóng, lúc lạnh thì sẽ đông lại, rất là sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. Vả lại, hình như những cái bào tử ấy cũng rất thích máu tanh đó." Quả tim của Nhạc Dương như chùng xuống, nhưng đột nhiên anh lại hỏi: Vậy nước tiểu thì sao hả?" Đại Địch Ô Tứ Kiệt lắc đầu: "Không có được. Trong nước tiểu người có chứa một số độc tố đó, nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa đó nha." Nhạc Dương thấy tim mình như lạnh buốt. Đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy, anh đột nhiên sực nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu, con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể nữa hay sao? Trác Mộc Cường Ba ngủ một giấc cho đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng lại có người đến tước mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã lại kể cho Mã Cát nghe tại sao mấy người mình lại trở về đây. Dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất, song vẫn khiến cô bé sợ đến tái cả mặt lại. Người đi tước mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới quay lại. Trác Mộc Cường Ba ăn cơm xong lại cùng với Lữ Kính Nam đi ra ngoài dạo một vòng, leo lên chỗ cao nhìn về nơi xa tít tắp. Trác Mộc Cường Ba cứ cảm thấy ban ngày lúc mình ngủ say dường như đã ôm mẫn mẫn trong lòng, lúc tỉnh lại thì thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ Kính Nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi: "Mẫn mẫn không có yếu đuối như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu. Vả lại còn có pháp sữa là..." Tróc Mộc Cường Ba nói: "Tôi biết. Chỉ là... nói thế nào nhỉ? Cái cảm giác ấy rất là kỳ quái. Khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh cô, có lẽ cô cũng không có cảm giác gì. Tự như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi vậy. Hơi thở của cô ấy, giọng nói của cô ấy, tất cả đều thật quá đổi tự nhiên. Thế nhưng nếu có một ngày cái người đó biến mất, cô sẽ cảm thấy mất đi một thứ gì đó, trong lòng trống trải vô cùng. Lữ Cách Nam thở dài nói, tôi biết, đó chính là cảm giác của người đang yêu. Hả? Cô cũng có cảm giác này à? Lữ Cánh Nam u uất liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba vội hướng ánh mắt ra phía xa xăm, trong lòng lại đang nghĩ. Không chỉ có vậy, lần trước Mẫn Mẫn bỏ đi, và cả lần này nữa, mình có cảm giác như thật sự mất đi một cái gì đó. Mẫn Mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái tim của anh rồi? Thấy Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm không nói, Lữ Cánh Nam cũng bắt đầu một mình suy ngẫm. Lần này kẻ cùng đến với mẹ Kim không phải Kha Phu, rõ ràng chính là cái tình thao túng sư Soa A mà giáo sư Phương Tân đã có lần nhắc tới. Chỉ có hai người mà bọn hắn dám đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Thoạt trông có vẻ hết sức mạo hiểm, nhưng nhất định là đã chuẩn bị hết sức kỹ càng rồi. Trong cái môi trường này, Thao Tú Sư là một thực thể cực kỳ đáng sợ. Chúng ta cần phải tìm cách để đối phó mới được. Tư liệu về cái tên Soa A này thật là quá ít. Người của 13 kỵ sĩ bàn tròn đều thần bí như vậy hay sao? Một giọt nước rơi xuống trán của Trương Lập. Một ngón tay cẩn thận và đều đặn dàn nó đều ra, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể của Trương Lập làm cho bốc hơi mất. Nhạc Dương lại cúi thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống. Nhưng anh không nuốt, anh không nuốt thật, mà chỉ tích tụ nước bọt lại. Hai môi của Nhạc Dương đã khô như mảnh ruột nứt nẻ vì hạn hán, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ lại từng giọt nước bọt. Tích tụ, nhổ xuống, dàn đều trên trán của Trương Lập. Đã suốt một ngày, từ sau khi Đại Lịch Ô Thứ Kiệt nói rằng cái cách này họa may có thể thực hiện được, thì anh đã lặp đi lặp lại những động tác này không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay từ đầu, Đại Lịch Ô Thứ Kiệt đã cảnh cáo Nhạc Dương. Nè, anh bạn trẻ, vô dụng thôi, cậu có được bao nhiêu nước bọt hả? Vả lại, đừng tưởng nước bọt là một thứ không quan trọng nha. Nó cũng có hệ thống tuần hoàn riêng đó. Một người không thể mất đi quá nhiều nước bọt, cũng như không thể mất máu quá nhiều vậy. Câu trả lời của Nhạc Dương lại hết sức đơn giản. Tôi còn sống, thì anh ấy còn. Sau đó, anh không mở miệng nói thêm một câu nào nữa, bởi anh biết nói chuyện thì sẽ làm mất đi rất nhiều thành phần nước trong cơ thể. Đến trưa, có người đưa cơm đến. Điều này thì Nhạc Dương không thể ngờ được. Anh liền hướng ra phía ngoài chấn sông gỗ, hét lớn. Nước! Ta cần nước! Xong, hét mãi cũng chẳng thấy ai để ý. Anh mau chóng hiểu ra, Quách Nhật Niệm Thanh cũng chẳng hề có lòng tốt mang cơm đến, mà là nơi này vẫn luôn bị đối phương giám thị. Có lẽ Quách Nhật Niệm Thanh đang ở đâu đó quan sát, giống như là quan sát lũ động vật của đoàn xiếc biểu diễn trong lồng sắt vậy. Y chỉ muốn xem thử rốt cuộc anh và Trương Lập có thể cầm cự được bao lâu mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm đó, Nhạc Dương liền bỏ cuộc, không hò hét một cách vô vị nữa. Trước mắt cố gắng kéo dài thời gian để ý chí của Trương Lập không bị xâm chiếm mới là quan trọng nhất. Cơm buổi trưa rồi cơm buổi tối anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bã. Khi bài tiết các chất cặn bã, cơ thể đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng ngược lại, khi con người ta đói thì sẽ sinh ra rất nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những tri thức mình nhớ được ra vận dụng. Một giọt nước bọt nhỏ cũng có thể khiến cho nhiệt độ của Trương Lập giảm xuống một chút. Nhạc Dương nhủ thầm, dù chỉ một chút thôi cũng được. Một chút thôi cũng được. Trương Lập vẫn đắm chìm trong trạng thái nửa hôn mê. Ngoài nói mới ra thì thi thoảng anh còn có những động tác hết sức kích động. Nhạc Dương thường bị đẩy mạnh một cú làm cho ngã nhào, hay là bị đạp cho một cước thật mạnh. Đôi khi hơi tỉnh táo lại thì Trương Lập lại đòi nước. Nước, nước. Nhạc Dương nghĩ hết mọi cách có thể, cố gắng để Trương Lập có thể kiên trì được lâu hơn trong cuộc vật lộn với cái đám bào tử quái ác. Một ngày trôi qua như thế. Khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dương cảm thấy đau đớn tột cùng. Kỳ thực, kể từ sau khi bắt đầu dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng 2 tiếng đồng hồ, mắt anh đã hoa lên. Mỗi lần ăn một chút hoặc nghỉ ngơi giây lát thì hiện tượng ấy sẽ bớt đi phần nào. Có điều, sau bữa tối thì Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan sát họ nữa, cũng không còn ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn đói khát ập tới dồn dập tấn công, làm cho Nhạc Dương đã mấy lần không nhịn được buộc phải nuốt nước bọt trở lại. Nhưng vẫn thấy cổ họng bỗng rát như có hòn than nóng đỏ bên trong, khóe miệng đau đớn như bị ai xé rách, trước mắt chỉ thấy sao bay tá lả, mấy lần suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì. Anh biết mình kiên trì được bao chừng nào thì Trương Lập sẽ cầm cự được lâu chừng ấy. Nếu mình không thể chịu đựng nổi nữa thì Trương Lập cũng toi đời. Đồ ngốc. Đây hình như là lần đầu tiên tôi dốc hết sức lực ra để cứu anh thì phải đó nha. Chắc anh không có để tôi phải mất mặt đấy chứ. Nè, cố gắng qua cái đêm nay đi. Nói không chừng sáng sớm ngày mai mấy người của Cường Ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta rồi. À, đại địch ồ ở đây, không hiểu cái chất độc trên người của anh, nhưng mà pháp sư thắp tay. Ồ, pháp sư thắp tay chắc chắn có thể giải độc được. Nè, anh cứu tôi mấy lần rồi nhỉ? Chẳng cần biết mấy lần, dù sao thì tôi vẫn còn sống. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội để cứu lại anh một lần. Chắc anh không có làm tôi mất mặt chứ? Nhạc Dương thầm nhủ, bất giác nhoẻn miệng cười, máu tươi rỉ ra từ những vết nứt nẻ trên môi. Xong, rốt cuộc anh cũng không có cầm cự được tới lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba tới. Trước khi trời sáng, những vì sao lấp lóa trước mắt anh đột nhiên sáng bừng lên. Nhạc Dương chỉ thấy hai mắt mình tối sầm lại rồi ngất đi. Sáng sớm hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba đề nghị trở lại tước mẫu. Gã nói, tôi cứ có cái cảm giác bất an như thế nào đó. Chúng ta đã tách nhau ra 2 ngày, 1 ngày 2 đêm rồi. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì giờ quay lại đó may ra vẫn còn kịp đó. Lữ Cánh Nam nói, nếu mà để vụt mất nhau ở trên đường thì sao? Trắc Mộc Cường Ba hỏi Địch Ô An Các Mẫu. Nè, từ đây đi tước mẫu chỉ có một con đường ấy thôi hay sao? Phải không? Địch Ô An Các Mẫu đáp, ừ, đúng vậy đó. Chỉ có con đường đó là an toàn nhất. Tất cả mọi người ở tước mẫu đều đi con đường đó. Nhưng mà nếu họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể giống như là các vị đó, trực tiếp xông thẳng qua rừng rậm đến đây. Trắc Mộc Cường Ba nói, nếu cái khoảng cách không xa lắm thì thiết bị liên lạc của chúng ta có thể tiếp nhận được tín hiệu. Nói thật sự nha, mà vụt mất nhau thì ít nhất chúng ta cũng phải biết nơi này an toàn. Hy vọng Địch Ô đại nhân chuyển lời lại cho họ, nhất định phải ở lại đây đợi chúng tôi trở về. Ngược lại, nếu họ gặp chuyện gì ở tước mẫu thì chúng ta cứ đợi mãi ở đây cũng không có được tin tức gì đâu. Lữ Cánh Nam nói, được rồi, chúng ta sẽ đến tước mẫu với tốc độ nhanh nhất có thể. Pháp sư thấp tay lên tiếng, Vậy tôi sẽ ở lại đây để chuyển lời với những người khác, tiện thể đi xem những cái người bệnh mà Mã Cát đang chăm sóc kia, coi sao. Bàn bạc ổn thỏa mọi sự xong xuôi, Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam liền tiến về Tước Mẫu. Trên đường, Lữ Cánh Nam hỏi: "Anh phát giác ra cái chuyện gì hả?" Trắc Mộc Cường Ba không ngoảnh đầu lại, vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu của mình qua các cành cây. Lúc dừng chân lại một cành cây lấy đà mới đáp: "Là Quách Nhật Niệm Thanh đó." Lữ Cánh Nam nói: "Quách Nhật Niệm Thanh à? Cái chuyện này hình như không có quan hệ gì với hắn thì phải đó." Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: "Tôi không có biết, chỉ là cảm giác thôi. Từ sau khi chúng ta đến Tước Mẫu, mỗi một sự kiện đằng sau dường như đều có bóng của tên Quách Nhật Niệm Thanh ấy. Sau đó chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn cả. Lần này đụng độ với bọn Mạc Kinh thực sự cũng quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những cái dấu vết đó quá rõ rệt, dường như cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần bọn hắn vậy." Lữ Cánh Nam nói: "Nhưng hắn đã bị Tước Mẫu Vương đuổi đi rồi, đâu có còn gây được sóng gió gì chứ." Trắc Mộc Cường Ba lật cổ tay lắc đầu nói: "Cái sự việc không đơn giản như vậy đâu. Cô đừng có quên, Quách Nhật Niệm Thanh trước nay vẫn luôn luôn thống lĩnh quân đội Tước Mẫu mà. Hắn ta sẽ không có lẳng lặng biến mất như thế đâu. Tôi luôn có cảm giác sự mất tích của hắn giống như là một cái bẫy vậy." Lời Cánh Nam ngạc nhiên liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba, thầm nhủ: "Anh ta ngủ suốt một ngày một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy rõ ràng hơn bình thường nhiều." Nhạc Dương đã quá mệt mỏi. Khi anh gắng gượng bò dậy, toàn thân đều đau đớn kịch liệt. Cánh tay và bắp đùi đều không tự chủ được mà run rẩy co rút. Một lúc sau, anh mới chắc chắn được rốt cuộc là mình còn sống hay đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo đó là kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc phát hiện ra nhiệt độ trên trán của Trương Lập không còn nóng bỏng tay như lúc trước nữa. Nhạc Dương kiểm tra đi, kiểm tra lại trán mình và trán của Trương Lập. Nhưng giây lát sau, anh lại không thể nào phân biệt được là tay với trán mình đang nóng hay là nhiệt độ của Trương Lập đã giảm xuống nữa rồi. Nhạc Dương đưa ngón tay dò hơi thở của Trương Lập, rồi bắt mạch, áp tai lắng nghe tiếng tim đập. Đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mình. Cảm giác đau đầu khiến cho anh nhanh chóng tỉnh lại. Nhạc Dương quỳ một chân, chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua. Nhưng lần này, sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như có lưỡi đốt. Không có lấy một chút nước bọt nào. Nhạc Dương ngồi im, bất động, khó nhọc tập trung từng chút nước trong khoang miệng. 10 phút sau, anh cảm thấy Trương Lập dường như hơi nhúc nhích. Bèn cúi đầu xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê hay không. Anh đổi một tư thế khác. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong mắt của Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi lập tức lại thấy kinh hãi, vội vàng sờ soạng trên da của Trương Lập. Dường như không trở nên thô ráp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài ra. Bây giờ Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ. 40 phút sau, Trương Lập mở mắt, chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, cất tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì thế?" Trương Lập tỉnh rồi, Trương Lập mở miệng nói chuyện được rồi. Một niềm vui to lớn trào dâng trong tâm khảm, Nhạc Dương thật không biết nên mừng rỡ rơi nước mắt hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa. Nhưng đích thực là anh đang cười, khóe mắt cũng ương ướt. Anh vươn tay chụp lấy cổ áo của Trương Lập, tự hồ định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng chỉ nắm chặt hai cổ tay áo, vừa mắng vừa cười. "Khốn kiếp, tôi biết mà, tôi biết là anh không có dễ chết thế mà." "Ê, nước giải của cậu chảy vào miệng tôi rồi. Ây da, tởm quá." Trương Lập kêu lên, Tránh ra, để tôi dậy nào. Nhạc Dương buông tay ra, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập vùng vẫy mấy lượt nhưng không sao ngồi dậy nổi, chỉ nói: sao toàn thân của tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết. Nhạc Dương vội nói: nè, anh nằm đấy, đừng có cử động. Anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi, lại liên tục sốt cao, lại chẳng có ăn uống gì cả đó. Nhạc Dương đưa mắt nhìn quanh quất, đột nhiên kêu lên: ông già kia, sao lại dám gạt tôi hả? Anh hướng về phía phòng giam của đại địch Âu Thứ Kiệt gào lên: Đại địch Âu Thứ Kiệt à, anh ấy tỉnh rồi, chuyện này là thế nào hả? Có phải là khỏi bệnh rồi, phải như vậy hay không? Không sao nữa à? Đại địch Âu Thứ Kiệt không còn tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi như Nhạc Dương, lúc này ông chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn. Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại ý thức. Trong vương cung của Tước Mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt nhìn Khước Ba Ca Nhiệt. Phương pháp của người có hiệu quả không đấy? Khước Ba Ca Nhiệt cười khan hai tiếng. Cái phương pháp cổ xưa này khi ta sử dụng cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy. Theo ta đoán, có lẽ là do chất độc của bào tử không có tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể của kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng. Quách Nhật Niệm Thanh bực tức hỏi: kết quả như thế nào hả? Khước Ba Ca Nhiệt đáp: thì kẻ đó không thể sinh tồn, không thể cùng sinh tồn với bào tử. Vì vậy khi mà bào tử gặp nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, nhưng mà chẳng bao lâu sau thì sẽ chết. Quách Nhật Niệm Thanh nói: ý của ngươi là hắn sẽ chết? Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định: không có sống nổi quá ngày hôm nay đâu. Quách Nhật Niệm Thanh nghĩ ngợi giây lát, hằng học phất tay áo một cái: thật là dễ dàng cho hắn quá. Lúc này bên ngoài của cung Tước Mẫu chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn.